Đâu đó quanh căn nhà này vẫn còn vương lại tiếng hét, thái độ hoảng loạn trước người con gái kỳ lạ này. Lòng buốt giá của ai đó liệu có tan chảy vì người lạ? Tôi say rồi. Nề hà, say rồi chứ còn sao nữa. Thomas vội vàng phủi áo rồi quay đi. Tôi hát vù vơ, hát mà để trong lòng đỡ dằn vặt. Nếu không quen Trịnh, có lẽ em mình vẫn sẽ sống. Vẫn sẽ sống. Được mặc chiếc áo dài tung bay cười rạng rỡ trong ngày học đại học. Nề hà nhìn Chi rồi lặng yên. Thomas cởi bỏ đồ rồi quay vào bên trong nhà tắm. Anh ta kỳ cọ sạch sẽ đến đỏ người. Mùi nôn của Chi khiến anh ta nhắm mắt thở dài. Đứng dưới vòi sen, anh ta chống tay vào tường rồi lặng yên, nét mặt như suy tư điều gì đó trong lòng. Tiếng cạch cửa, Thomas sập vòi nước rồi với khăn choàng rất nhanh ra bên ngoài, thấy Helen mặc chiếc váy ngủ đỏ, làn da trắng nõn, ai nhìn cũng đầy mê hoặc. Anh, đã 10 ngày rồi chúng ta chưa gần nhau. Em nhớ anh lắm, rất nhớ. Helen vuốt ngực Thomas. Tụt xuống. Helen cười rồi tụt xuống. Thomas tiến tới không làm tình cũng không một nụ hôn. Anh ta gỉ chân Helen và quan hệ khiến Helen đau đớn. Anh như vậy sẽ làm em đau mà. Helen hét lên. Thomas không quan tâm đến lời Helen đang kêu đau. Anh ta sử dụng Helen như một công cụ xả bực tức. Tôi lên đến phòng, Neha thở dốc khi dìu tôi. Nặng quá, thanh niên bây giờ thật là. Quay sang thấy tôi đang rơi nước mắt. Tôi nói vậy thôi, ai làm gì mà khóc. Tôi ôm mồm ngồi sụp xuống. Cháu buồn quá thím ơi, buồn, buồn lắm. Neha thở dài rồi quay đi. Tôi đi pha nước gừng, tự thay đồ đi. Helen thở dốc và vẫn ngồi trên ghế đến mức không khép được chân. Vùng kín bị tổn thương. Em đau mà. Thomas choàng áo, châm thuốc, bước ra ngoài thấy Neha bê nước gừng lên. Cậu chủ, dọn phòng tôi đi. Neha hiểu ý. Vâng, cậu chủ. Thomas nhìn cốc nước gừng. Cái này chi cô ấy say quá và cứ khóc nên tôi... Tôi sẽ đem cho cô ta. Thím đi làm việc đi. Thomas mở cửa phòng, thấy Chi ngồi trong góc tối và cứ khóc. Anh ta tiến lại rồi ngồi xuống trước mặt, đặt cốc nước xuống, Chi tóm tay. Tôi đau lòng lắm, làm ơn hãy giúp tôi. Tôi đau ở đây. Kéo giật tay Thomas đặt lên tim. Hãy giúp tôi. Nếu không phải vì tôi thì em tôi sẽ không chết. Nó sẽ vẫn gặp và yêu một người nào đó thật tốt. Nó đã nói rằng nó nhất định sẽ yêu người mà dành tất cả tình yêu cho nó. Anh có hiểu cảm giác mất đi người thân không? Rơi nước mắt ướt tay Thomas. Trên thế giới này, ai cũng có nỗi đau. Và tôi chắc rằng không chỉ có mỗi cô có nỗi đau. Chỉ là nỗi đau mà mỗi người trải qua, họ giấu nó đi thế nào. Đối với tôi, để yêu thương lấp vùi, sẽ chẳng thấy buồn đâu. Thomas gạt tay đứng dậy. Cô cũng hãy làm như vậy. Còn không hãy tự kết liễu bản thân đi, sẽ không còn đau đớn gì nữa. Thomas đóng sập cửa. Tôi lăn ra sàn ôm ngực. Nếu có thể đổi lấy mạng sống của mẹ và em tôi chấp nhận. Hắn vẫn đang sống rất tốt. Thomas bên ngoài nghe thấy, anh ta đổi sắc mặt rồi buồn quay đi. Jonathan nhìn ra bên ngoài, trời tuyết, anh ta tu rượu. Điện thoại reo lên, là Monica. Monica, sao rồi, không thèm gọi cho người ta, giận gì mà lâu vậy? Người em cần gọi không phải là Thomas hay sao? Hãy chấp nhận với người mà em chọn đi. Chúng ta làm bạn được mà. Anh đang ở đâu vậy? Về chưa? Anh về nước rồi. Tối đi ăn nhé. Em chờ đón anh đấy. Anh bận rồi. Không biết đâu. Em chờ anh đấy nhé. Cúp máy. Phu nhân gõ cửa. Việc nhà đầu tư con làm rất tốt. Mẹ hy vọng rất nhiều ở con. Mẹ đừng hy vọng quá nhiều. Sẽ thất vọng nhiều hơn đấy. Jonathan cầm áo đi. Jonathan. Ai cũng được. Trừ người bên cạnh Thomas. Con hiểu ý mẹ rồi chứ. Mẹ không muốn nhắc lại chuyện này. Jonathan phóng xe đi, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Tại sao cuộc sống lại mệt mỏi đến như vậy? Con đã gặp cô ấy trước, con đã động lòng. Suy nghĩ một tháng qua để con nhận ra, con thật sự chú ý đến cô ấy. Không sâu đậm, nhưng lòng càng quên lại càng nhớ. Jonathan phóng xe tới nhà Thomas, rồi đứng ở cổng nhìn lên căn phòng của Chi. Anh ta cứ đứng bên ngoài dưới trời tuyết nhìn. Anh sẽ đưa em thoát khỏi hắn, có lẽ vẫn kịp, nhất định. Thomas đứng trong nhà cầm ly rượu, nhìn Jonathan qua camera. Thằng ngu, Thomas tu ly rượu mặt lầm lì. Jonathan phóng xe đi đến gặp Monica. Anh làm em đợi lâu nhé, anh chỉ muốn nói anh bận. Monica ôm Jonathan. Đừng đi, em cô đơn lắm. Dù trong lòng em thích Thomas, nhưng anh ta thậm chí còn chưa bao giờ nhìn em lấy một lần. Em đau khổ, em buồn bã, nhưng anh ấy đối với em khoảng cách là xa vời. Jonathan quay lại. Em muốn gì từ anh? Muốn anh xoa nỗi cô đơn trong lòng em. Cả hai uống rượu với nhau đến mức say sưa. Jonathan và Monica kéo nhau đi khách sạn và quan hệ với nhau. Hôm sau, khi ánh sáng len qua rèm cửa, tiếng quát của Neha. Chi đâu, mấy giờ rồi mà không dậy? Lên kéo chăn của tôi kéo lên, sớm mà thím, 7 giờ rồi, sớm gì nữa, dậy. Neha quát lớn, tôi cáu bật dậy. Được rồi, cháu dậy đây, dậy luôn được chưa nào? Tôi hít hít rồi nhớ lại. Chua quá, hôm qua mình say quá. Chứ sao nữa, sẽ đến mức nôn cả bà cậu chủ ấy. Thật ạ, anh ta có nói gì không? Phải gọi là cậu chủ, mau xuống nhà lau dọn nhà cửa. Tôi đi tắm rồi xuống dưới lau dọn, hì hục, trong nhà không thấy người làm. Thím ơi, sao chưa thấy ai vậy? Họ chưa đến giờ làm việc. Vậy sao cháu lại phải làm việc sớm? Vì hôm qua đến giờ nghỉ rồi, chúng tôi còn phải lau đống nôn mẹ của cô nữa. Vậy cô làm sớm thì chết à? Thím nói xa xả. Ok ok, cháu làm đây. Tôi vội vàng làm việc. Đi qua phòng Helen, tôi thấy cô ta đang nằm khóc nói với bác sĩ. Bao giờ thì lành vậy? Tạm thời sẽ không đau nữa, nhưng không thể quan hệ trong vòng 5-6 tháng tới. Cô ta gào lên khóc. Ông phải khiến tôi có thể quan hệ lại sớm. Tại sao tôi mãi không có con vậy? Tại sao? Tôi thở dài quay đi. Trong căn nhà này cô ta không thân phận, chỉ được ở một căn phòng và được kẻ đưa người đón, kẻ hầu người hạ. Nhưng mình cảm thấy cô ta thật sự không có giá trị với anh ta. Tôi cúi đầu đi, nghĩ rồi lao đầu vào cánh cửa. Dầm! Thomas đi từ phòng ra, thấy tôi lao đầu vào cửa. Thấy anh ta, tôi vội chạy vụt vào phòng chứa đồ của anh ta, lau lau chùi chùi. Ngại quá, hôm qua nôn ra gì không nhỉ? Không nhớ ăn gì thế mới chết. Jonathan mở mắt dậy không thấy Monica. Anh ta bật dậy thấy tờ giấy. Chuyện đêm qua là sai lầm, nên xin anh hãy giấu kín. Jonathan nắm tờ giấy. Đúng là sai lầm chết tiệt. Jonathan mở máy gọi cho Chi. Em đang làm gì vậy? Tôi thấy điện thoại reo lên. Là Jonathan, tôi mừng rỡ. Jonathan, là anh sao? Em đang lau dọn thôi. Anh đi đâu vậy? Sao không liên lạc được vậy? Anh bận ra nước ngoài nên không thể liên lạc với em được. Tối nay anh sẽ đón em đi ăn. Em đi được không? Được, được chứ. Em còn muốn cảm ơn anh nữa. Jonathan cười. Em vui vậy thì anh cũng thấy vui. Vâng, vậy hẹn anh nhé. Tôi quay lại, thấy Thomas đang đứng sau. Tôi sợ. À vâng vâng, mai cháu sẽ qua chỗ đó lấy đồ. Cháu cúp máy đây. Tôi cúp máy vội vàng. Anh đến sao không lên tiếng? Tôi cười trừ. Thomas tụt áo choàng ra. Tôi che mặt. Này này, tôi không có nhu cầu xem trai nuôi đâu nhé. Mặc dù thế anh có 5 hay 6 múi thật, nhưng tôi vẫn là nên tế nhị tí. Tôi nói vấp đĩa. Mở mắt ra, anh ta đã thay xong đồ trong bộ áo da đen. Mặt anh ta nhìn thẳng vào gương không cảm xúc. Tôi chạy vụt qua. Thomas nhìn vào gương cười nhẹ khi thấy Chi chạy qua. Tôi ra bên ngoài, tay cầm khăn, người dính vào tường như con cánh cam. Tên quỷ sứ không những độc ác mà còn vô duyên. Nuy, đôi mắt trong sáng của mình, nhưng người hắn đẹp thật. Tôi cười một mình rồi lắc đầu. Điên rồi Chi, con quỷ mê trai trong mày đang nổi dậy. Neha đứng trước mặt đang nhìn Chi cười ngô nghê. Xong chưa mà ra đây cười? Xong rồi ạ. Tôi ấp úng chạy đi xuống sân, thấy chú chó Rick. Tôi cười xoa đầu. Hello cưng, chào em ngày mới. Rick liếm mặt tôi. Này, chị rửa mặt rồi nhá. Này. Rick đẻ ra liếm tôi. Tôi cười lăn lộn dưới sân. Thomas đi xuống, anh ta vác theo một khẩu súng dài. Neha, cậu chủ, thư ký P không có nhà, cậu đi săn một mình thì cẩn thận ạ. Theo tôi thấy thì nên có hai người đi tốt hơn. Tôi đi một mình được, chuẩn bị xe thôi. Vậy tôi bảo Chi đi theo để phụ cậu chủ được không? Chi đang cười lăn lộn. Tùy thím. Thomas quay xe ra. Neha, Chi, lại đây. Tôi bật dậy. Dạ, thím gọi cháu. Và mang đồ ăn đi cùng cậu chủ đi săn, nhanh lên. Vâng, đi mấy người vậy thím? Tôi xách đồ ăn rồi mặc thêm áo khoác dày có mũ lông. Chẳng có ai cả. Vậy cháu không đi đâu ạ? Tôi sợ lùi lại. Nhanh lên, cậu chủ chờ đấy. Nề Hà đẩy tôi ra. Nhưng thím ơi, cháu sợ. Mang đồ đi mà định lười hả? Không, cháu không lười. Thím cho cháu làm việc khác đi. Anh ta ấn còi. Tôi quay lại, mái tóc bay lên nhìn nhau. Anh ta vội quay đi. Tôi cúi đầu đi ra rồi lên xe. Trên xe không khí căng thẳng. Tôi ôm hộp cơm và mặc nhiều áo đến nỗi người không cựa được, tròn như quả bóng. Cả chặng đường anh ta chẳng nói gì. Tôi chợt nhớ ra có hẹn với Jonathan và quên máy ở nhà. Tôi lân la dò hỏi. Anh cho tôi hỏi tí, đi thế này thì mấy giờ về vậy? Tại tôi có hẹn với bạn nên... Anh ta không trả lời mà còn phóng nhanh hơn, khiến tôi ngửa đầu ra sau. Đến nơi núi tuyết bao phủ, tôi dẫm đến đâu tuyết lún đến qua mắt cá chân, rất sâu. Ở đây rất lạnh, anh ta đi nhanh, còn tôi ỉ ạch đi phía sau. Ở nơi lạnh thế này thì có gì cho anh ta săn chứ? Tôi cứ dẫm theo vết chân anh ta trên tuyết. Này anh, ở đây có gì mà săn vậy? Tuyết thì phủ lấp hết rồi. À mà đi bao xa nữa vậy? Thomas không trả lời. Tôi phía sau giờ nắm đấm xỉa sói. Thù của mình có lẽ phải suy tính dần rồi. Tiếp cận hắn rồi khiến hắn thân bại danh liệt. Tôi đang nghĩ rồi chợt thụt xuống hố tuyết. Ôi xong, sao không nhấc được chân lên thế này? Thomas cứ mải đi cho đến khi không thấy tiếng chi lải nhải nữa. Anh ta quay lại. Cơn bão tuyết nổi lên, tuyết bay trắng xóa. Thomas vội vã chạy lại. Tôi xoay mãi không được chân. Gió tuyết lớn khiến lông mày cũng trắng xóa. Tôi khóc khi xung quanh là tuyết mênh mông. Mình bị bỏ rơi rồi. Nếu giết tôi thì cũng không nên dùng cách hèn hạ này chứ. Tôi sợ sệt. Rồi thấy trời đã tối mà lại có ánh mắt sáng đang tiến lại gần. Anh quay lại phải không? Tôi biết mà, làm người ai làm thế. Anh giúp tôi rút chân ra khỏi đây với. Tôi thấy tiếng gầm gừ. Rồi tôi ấn đèn pin ở nắp hộp cơm. Thấy một con sói nhe răng nanh ghê gớm. Tao là người tử tế, với cả mũi mặt tao là đồ giả ăn không ngon đâu. Con sói tiến tới, tôi cố rút chân. Cứu tôi với Thomas. Thomas chạy trong cơn gió tuyết. Anh ta nhắm mắt nghe hướng của chi. Đừng cắn tao mà. Tôi sợ con sói nhảy chồm lên. Đoàng, tôi che mặt. Máu sói bắn đầy áo và phủ trên nền tuyết trắng xóa. Tôi lảo đảo. Thomas đã bắn chết con sói. Anh ta thở hổn hển rồi ôm mặt. Tại sao lại không chạy hả? Tại tôi bị thụt hố. Tôi chỉ rồi nói trong nước mắt. Thomas ra dùng súng gạt bớt tuyết, rồi nhấc mạnh chân tôi lên. Cơn bão lớn khiến tôi sợ nắm chặt tay anh ta. Anh ta và tôi cùng chạy trong cơn bão. Chạy ra xe để đi về thì cả con đường phía trước trắng xóa, không thể thấy đường. Anh ta lùi xe lại. Có một ngôi nhà hoang. Nhanh, mau chạy vào đó. Bão sẽ cuốn tất cả căn nhà đó, may ra sẽ an toàn. Tôi chạy theo anh ta. Anh ta vô thức nắm tay. Jonathan gọi cho chi đến 10 cuộc đều không được. Nhân viên, đã 2 tiếng rồi, có cần đưa món lên không ạ? Không cần, thanh toán như bình thường. Dạ, nếu chưa dùng thì không cần đâu ạ. Tôi nói thanh toán như bình thường. Jonathan quát lên tức giận. Tôi và Thomas vào một căn nhà rồi đóng cửa lại. Bão đi qua vù vù, lập bập vào cửa. Anh ta châm lửa rồi đốt củi sưởi ấm. Tôi rét run lên khi nhiệt độ ở đây hạ thấp. Thomas cởi áo choàng cho tôi. Tôi không sao đâu, anh mặc vậy sẽ lạnh đấy. Thomas không trả lời, quay ra đốt lửa. Anh đói chưa? Ở đây có đồ ăn đấy. Mở hộp, anh ăn đi. Tôi không đói, cô ăn đi. Ăn một mình sao được, đừng biến tôi thành người tham ăn. Cả căn nhà rung rung vì bão như sắp hất cả mái. Liệu chúng ta có chết ở đây không? Anh ta không trả lời. Lát sau Thomas thấy Chi ngủ, rồi rét run, vã mồ hôi mê man. Chi, mẹ ơi đừng bỏ con cô đơn lắm. Thomas sờ chán thấy Chi sốt. Cho cô đi là sai lầm. Thở dài rồi đi kiếm khăn đun nước, sờ vào thử xem nóng chưa đến bỏng tay. Thomas rụt lại. Nóng rồi nhỉ? Anh ta vắt khăn rồi đắp khăn cho Chi. Thấy Chi vẫn run, Thomas kéo tay ôm vào lòng thật chặt. Chi bám lấy áo phần ngực Thomas và run run. Thomas vỗ vai Chi nhẹ nhẹ. Trong đêm gió tuyết, con cháu độc tôn của dòng họ hoàng gia đang sưởi ấm cho cô gái nhỏ không thân thế, không danh phận. Jonathan về nhà uống rượu đến say mềm, rồi ngửa cổ nhìn lên trần nhà vô hồn, rồi ném mạnh ly rượu vào tường. Tôi thấy người nóng nóng, liền mở mắt, thấy anh ta đang ngủ, còn tôi thì đang ôm anh ta ngủ ngon lành. Điên rồi, đây là mơ. Tôi nhắm mắt, rồi mở ra vẫn thấy đang ôm. Không phải mơ, tôi bật dậy, anh ta mở mắt. Hôm qua có thể con sói dọa khiến tôi sợ quá, nên đêm hôm bản tính mê định nói mê trai, tôi xin lỗi đã sảm sỡ anh. Tôi cúi đầu, anh ta đứng dậy, tôi cũng đứng dậy đi léo đẽo theo sau. Cơn bão đã tan, tôi lên xe mà người vẫn mệt mệt. Thomas lái được một đoạn quay sang thấy Chi lại sốt. Cô ta bị gì mà sao sốt mãi vậy? Môi Chi tái mét rồi nói mơ. Jonathan cứu em, cảm ơn anh Jonathan, Jonathan. Thomas đổi sắc mặt. Về tới nhà tôi mở mắt, thấy anh ta đóng sầm cửa khiến tôi tỉnh. Neha, mang cái này đi phơi đi, sao mà tái vậy? Không sao, cháu phơi cho. Tôi ra sân sau phơi, chiếc khăn bay tôi chạy theo, nhặt rồi mơ mơ màng màng mệt mỏi, lại bay tới ngôi nhà gỗ. Tôi ngẩng lên, thấy cửa sổ, cô gái đó lại đang đứng, tôi quay đi. Thomas, là anh phải không? Tôi quay lại, cô gái vén tóc, một cô gái rất đẹp. Em thật lòng chẳng muốn kết quả là như thế đâu. Anh đã nói yêu thương lấp vùi giấu thì em sẽ không buồn thấu. Tôi chợt nhớ ra anh ta từng nói câu đó với mình. Nhưng cô gái này bị gì đó. Nhưng anh đã lấy đi đôi mắt của em, chẳng lẽ vẫn chưa đủ? Tôi rơi chiếc khăn trên tay cô gái bị mù. Tôi lảo đảo rồi rơi nước mắt vì quá sợ. Tôi lùi lại rồi va mạnh vào ai đó. Tôi quay lại, Thomas nhìn lừ lừ. Cô gái ấy... Đang định nói thì ngất xỉu xuống nền cỏ. Thomas vẫn đứng cho hai tay vào túi quần nhìn cô gái. Thomas, sao anh không nói gì? Anh ta nhìn xuống thấy Chi đang nằm, liền bước qua tiến tới bên cửa sổ, rồi đẩy cô gái vào trong đóng cửa sổ lại. Thomas, em xin lỗi. Cô ta gào khóc. Tiếng khóc của người con gái. Một cô gái nằm ngất trên thảm cỏ. Thomas kẻ đứng giữa hai cô gái, liệu sẽ giải quyết ra sao khi Chi đã nhìn thấy và nghe thấy thứ không nên thấy. Mỗi cuộc tình đều có đắng cay chua ngọt. Vậy mà tôi đã trải qua đắng có, chua cay có. Vậy mà vị ngọt của tình yêu liệu khi nào mới có thể đến với tôi đây? Thomas nhìn Chi lừ lừ rồi bước qua. Nề ha, cậu chủ ơi, xin hãy niệm tình, cô gái này còn trẻ và thiếu hiểu biết, xin cậu. Cô ta đáng chết lần đầu có thể thoát, còn lần này thì không thể nữa. Cậu chủ, xin hãy nghĩ tới thân già chăm cậu 17 năm qua, xin cậu hãy tha cho cô gái này. Thím biết xin sao, cô ta đâu phải họ hàng của thím. Con bé chân chất hiền lành, không có mưu mô tính toán sự đời, xin cậu hãy niệm tình. Chi run run mê man gọi, mẹ ơi con lạnh. Luật đặt ra đã rõ, phạm quy giết. Nhưng luật do cậu đặt mà hãy niệm tình lần này đi. Bà có thể đảm bảo chuyện này sẽ không xảy ra không? Và có đảm bảo cô ta sẽ không buông lời ra bên ngoài không? Cậu chủ, tôi đảm bảo con bé là người của cậu. Con bé sẽ không nói. Nếu nói lần trước con bé đã nói, xin cậu đấy Thomas. Nể ha xoa xoa tay. Cô ta là người của bà ta, không phải chúng ta. Thím hãy nhớ rõ điều đó. Thomas tức giận bước đi. Thím rơi nước mắt thở nhẹ nhõm. Tích tắc, tiếng đồng hồ khiến tôi choàng tỉnh. Tôi thấy mệt mỏi rã rời. Đối diện tôi, Thomas đang đứng bên ngoài hiên hút thuốc. Tôi vội sợ hãi. Anh ta quay lại, tay vẫn hút điếu xì gà, tiến lại gần giường. Thomas, cô bị viêm phổi. Vâng, chuyện hôm qua, tôi không nhớ gì hết, không nhớ gì cả. Đột nhiên nước mắt tôi rơi. Tốt. Rất tốt, anh ta cười. Chăm chỉ bồi bổ người của tôi quan trọng nhất là sức khỏe. Cô hiểu không? Tôi gạt nước mắt, tôi hiểu, ngoan lắm. Thomas đứng dậy quay đi mặt lạnh tanh. Cánh cửa đóng lại là lúc tôi nước mắt trực tuôn. Ở đây đáng sợ lắm mẹ ơi. Con muốn về, con chỉ muốn về nhà thôi. Tôi thu xếp đồ cho vào túi, mở điện thoại. Jonathan gọi nhỡ, Tôi vội gọi lại, Jonathan, làm ơn đưa em ra khỏi đây đi. Giọng tôi hoảng loạn, từ từ nói cho anh nghe, anh đã chở em thế nào, em biết không? Thomas lên xe thư ký báo cáo. Dự án bên Áo đã chuẩn bị xong, nhưng để thuyết phục họ bán mảnh đất đó đang là vấn đề khó. Cái gì không mua được bằng tiền thì hãy mua bằng rất nhiều tiền. Họ muốn xem ai trả giá cao hơn và làm giá, nên nếu mua cao quá sẽ bất lợi. Chẳng phải ông nội tôi muốn rửa tiền hay sao? Cứ theo vậy mà làm đi. Vâng. Tôi cảm giác hoảng loạn khi Jonathan hỏi rõ tôi nguyên nhân. Tôi không dám nói. Không lẽ nói rằng có một cô gái bị mù, đôi mắt đang bị anh ta giam cầm. Tôi buồn bã choàng áo chạy ra ngoài. Nề ha, mấy giờ rồi mà đi? Cháu muốn ra ngoài hít không khí. Tôi chạy vụt qua, đôi mắt đỏ ngầu vì khóc. Ra ngoài Jonathan đứng đón tôi. Tôi chạy vụt lên xe. Jonathan với tay ôm tôi. Tôi khóc trong lòng anh ta. Không sao, rồi mọi thứ sẽ ổn. Hắn làm gì em? Anh ta không làm gì. Nhưng tôi buồn quá Jonathan ơi. Tôi khóc lớn. Jonathan buồn bã. Phóng xe ra bên hồ. Jonathan đưa tôi một ly cà phê. Em ổn chưa? Ổn hơn rồi, cảm ơn nhé. Tôi cười nhạt. Điện thoại reo lên, dường như là phu nhân. Jonathan, con nghe, mẹ có việc muốn bàn thêm về dự án. Lúc khác được không mẹ? Con đang bận chút. Ừ, về sớm nhé con. Vâng. Jonathan vứt máy sang bên chưa tắt. Ngày mai em cứ đến đây, anh sẽ chờ em ở đây. Phu nhân thấy tiếng nghe rồi đơ người. Anh thích em chi à? Bà rơi máy. Cái đó em hiện tại chưa nghĩ đến yêu. Anh biết, chỉ là anh muốn dần dần thì tình cảm sẽ thấu hiểu. Anh không tùy tiện nói thích ai đâu, nhưng ở bên hắn là nguy hiểm. Anh biết rõ điều đó. Anh sẽ đưa em về nơi em thuộc về. Cảm ơn anh, còn mẹ anh, nếu em đi rồi mất liên lạc, bà cũng không thể làm gì em. Anh sẽ giúp em. Cảm ơn anh. Jonathan với đầu chi tựa vào vai. Bên bờ sông, họ bàn cho kế hoạch bỏ trốn. Phu nhân ngồi bịch xuống ghế. Thư ký, mau đưa thuốc đây. Bà uống rồi vội thở. Jonathan, đứa con mà tôi kỳ vọng. Con bé đó dường như là một sai lầm. Thật sự sai lầm. Bà buồn bã ôm đầu. Thomas về tới cổng, ngồi trên xe. Anh ta thấy phía cách cổng không xa, chỉ vẫy tay chào Jonathan bên trong xe với nụ cười tươi. Xe Thomas đi qua, anh ta nhìn thấy rõ Jonathan cũng vẫy tay cười lại với Chi. Thư ký, cậu Jonathan thì phải. Thomas quay đi không nói gì. Tôi vừa vào trong nhà, thấy xe anh ta về đúng lúc dừng lại. Không biết hắn có thấy mình và Jonathan không nhỉ? Tôi luống cuống. Anh ta đi thẳng lên phòng. Tôi thở nhẹ nhõm. Thomas, mang cho tôi ly cà phê. Nề ha, vâng, cậu chủ. Nề ha nháy mắt, ý bê lên. Cháu ạ, tôi bê cà phê lên gõ cửa. Tôi vào nhé. Tôi mở cửa. Cà phê của anh đây. Anh ta đang cởi áo khoác. Tôi quay đi. Nhà này có thông lệ, cuối tuần mới được nghỉ. Và ra ngoài nhớ rõ chưa? Vâng, tôi về phòng gập đồ vội vàng. Phu nhân gọi cho Thomas. Ngày mai con bé đó sẽ bỏ trốn. Thông tin tôi mới nắm bắt được. Định cúp máy. Khoan đã cậu, nghe tôi nói đi. Nó sẽ bỏ trốn. Thì sao, người của tôi bỏ hay không đâu liên quan đến bà. Nó đã nhờ Jonathan đưa nó bỏ trốn. Nó đã dụ dỗ thằng bé. Thomas đổi sắc mặt rồi cúp máy. Anh ta bật camera phòng Chi. Thấy Chi đang gập quần áo. Mặt Thomas cắn chặt răng. Tôi ghi lại lá thư rồi mang xuống một chiếc áo cho Neha. Thím, cái áo này vẫn mới lại ấm. Cháu tặng thím. Để mà mặc, tôi già rồi không mặc được đồ trẻ. Thì cứ quàng xem nào thím. Tôi cứ quàng, thím vui vẻ cười. Cả đêm đó tôi không ngủ, chỉ mong trời sáng. Đi qua phòng Neha đắp chăn cho thím. Cháu sắp đi xa rồi, thím như mẹ cháu vậy. Tỏ ra nghiêm khắc, nhưng lại gấp màn gấp chăn cho cháu mỗi khi cháu ngủ dậy. Vì cháu bừa bãi. Nấu cháo khi cháu ốm. Thím phải thật khỏe mạnh nhé. Cháu sẽ về nơi cháu thuộc về. Đứng dậy, Neha mở mắt rồi rơi nước mắt. Thomas ngồi dưới sân, vuốt đầu chú chó rồi trầm ngâm. Chi đi xuống gọi chú chó. Rich, lại đây. Nó không chịu ra. Chi chạy ra xoa đầu, rồi chạm vào tay Thomas rụt lại. Tôi không cố ý nhé. Thomas không trả lời, chỉ nhìn về phía trước. Thời tiết này hay bão, anh đừng đi săn đêm nữa, nguy hiểm lắm. Tôi sẽ quên hết những gì tôi đã từng nghe thấy và trông thấy. Tôi gọi Rick chạy vào nhà cho ăn. Giỏi, cô quên mất lý do sao muốn trốn. Ý đã sợ Thomas còn dặn dò. Thomas nghe tiếng Chi cười với chú chó trong nhà rất lớn. Anh ta nhắm mắt thở dài. Jonathan vẫn tỏ ra bình thường ăn sáng. Phu nhân, uống cốc sữa mẹ tự pha cho con đấy. Nay con đi đâu à? Dậy sớm vậy. Jonathan tù hết cốc sữa. Vâng, con đi mấy ngày với bạn. Mẹ chờ con về. Jonathan đổi sắc mặt rồi gục trên bàn ăn. Đưa cậu chủ lên phòng, khóa lại. Bao giờ có lệnh của tôi thì được mở. Vâng, thưa phu nhân. Tôi ngó ngang ngó dọc, rồi đeo ba lô chạy thẳng ra ngoài. Sao hôm nay không có ai canh cổng nhỉ? Kỳ lạ thật đấy. Thomas ngồi cả đêm không ngủ đọc sách. Thư ký, có vẻ như cô ấy đã đi. Tại sao cậu biết mà vẫn cho đi vậy? Giữ người ở, không ai giữ người muốn đi. Và tôi không cần những người không muốn ở lại bên mình. Thomas gập sách. Tôi ra bờ sông ngồi chờ vui vẻ. Jonathan là một chàng trai khá tốt, nhưng mình sợ vẻ hào nhoáng của đàn ông. Đã có lúc mình sợ phải thấy bộ mặt giả tạo của họ. Nỗi thù hằn đã khiến mình đánh mất bản thân, để nỗi đau giấu lại sẽ tốt hơn. Tôi cúi đầu nhìn sông, ngồi chờ đến 3 tiếng. Máy Jonathan vẫn rung chuông, nhưng không ai nghe máy. Chắc đang đi giải quyết công việc. Trời nổ cơn sấm chớp, sấm to đoàng, mây đen kéo tới. Thomas nhìn trời rồi hút thuốc. Anh ta đang suy nghĩ điều gì đó. Jonathan tỉnh dậy thấy đau đầu, nhìn trời sấm. Anh ta mở cửa vội vàng nhưng khóa. Mẹ, mở cửa cho con, mẹ. Jonathan quát lên. Đoàng, sấm to mưa rơi xuống. Tôi thấy mưa nhưng vẫn chờ. Cứ tự nhủ Jonathan nhất định sẽ đến. Nhất định, mình tin anh ấy. Tôi lạnh, co ro dưới cơn mưa. Thomas đang tắm. Anh ta ra choàng áo. Thư ký P, phu nhân gọi đến nói Jonathan không đến. Xin cậu chủ bỏ qua, có cần đi đón. Cô ta đã đi thì đã không còn là người của mình nữa. Cô ấy không có người thân, không phải việc của mày. Từ bao giờ mày đồng cảm vậy? Mày thích nó à? Tôi không dám vậy, tôi xin phép đi trước. Tôi ngồi trong cơn mưa. Cay đắng cuộc đời luôn có thật. Tôi có tình cảm với Jonathan nhưng không dám nói ra. Tôi sợ không xứng đáng, hay đúng hơn là sợ lại vấp ngã. Jonathan đập cửa rầm rầm. Phu nhân nhắm mắt ngồi bên dưới. Mẹ, tại sao cứ ép con? Mẹ càng ép con càng làm. Thứ con trai ngu xuẩn. Ta vì ai? Mẹ! Jonathan gào lên. Tôi đứng dậy, cố vững vàng trong cơn mưa. Quay lại, tôi thấy chói ánh đèn xe thư ký P đang ngồi trong xe. Còn đối diện tôi luôn là người mà tôi không ngờ tới. Thomas cầm trên tay chiếc ô đen. Tôi bật khóc khi thấy anh ta. Về thôi. Tôi khóc lớn như một đứa trẻ. Dường như định mệnh đang cố ràng buộc tôi với người đàn ông mà tôi đang cố trốn tránh. Đợi chờ một người, đến đón một người. Cảm giác đó có lẽ sẽ mãi không bao giờ quên. Lòng xót xa, đó là cảm giác ngay lúc này của tôi. Chữ tình đối với tôi dường như không có, không thể tồn tại. Thomas lên xe, lau tay phủi áo rồi nhìn tôi qua tấm kính ô tô. Chiếc gạt mưa cứ gạt nhẹ, gạt trôi những phiền muộn trong tôi. Anh ta biết tôi định bỏ trốn và để cổng mở cho tôi. Phải, tôi là kẻ mà không ai cần, không ai ưa. Tôi lặng lẽ xách túi đồ lên xe, người ướt nhẹp. Chảy những giọt nước mưa vào người anh ta khi ngồi cạnh. Thư ký P, sao cô không trú mưa đi? Như thế dễ cảm lắm. Tôi cúi đầu, về đến nhà, nể ha chờ ở cửa đi ra đi vào. Neha nhớ lại khi nghe thấy Jonathan không đến liền xin. Cậu chủ, xin hãy đi đón cô ấy. Tại sao? Vậy tôi đi đón được không cậu chủ? Con bé không còn ai là người thân. Thứ ta cho cô ta là chỗ cư trú, một nơi có thể ăn ngủ miễn phí. Nhưng cô ta đã chọn đến một nơi khác. Thím đi nghỉ đi, tôi bận nên không có thời gian quan tâm đến việc người dưới bỏ đi. Cậu chủ, con bé đáng thương lắm. Thím biết bao nhiêu về cô ta. Quá khứ đã được xóa sạch. Cô ta như một trang giấy trắng khi đến đây. Cái gì bí hiểm quá cũng đáng sợ. Cô ta tới đây theo ý của... Tôi biết của phu nhân, nhưng con bé tôi sẽ chỉ bảo, sẽ thuần hóa được, tôi tin là vậy. Thomas quay đi hút thuốc. Thím lui đi. Kìa cậu Thomas. Thư ký P nháy mắt ý đi đi. Thomas, đi đón cô ta về. Vâng, thư ký P quay đi. Khoan đã, tao sẽ đi. Để tôi lái xe, trời đang mưa cậu chủ. Cũng được. Trở lại hiện tại, tôi xuống xe. Neha mặt lạnh tanh giận dỗi tôi quay đi lau bàn. Neha, ăn gì chưa? Cháu chưa, đi thay đồ đi rồi ăn cơm. Vâng, tôi đi tắm thay đồ xuống nhà, thấy Thomas cũng đang ăn cơm. Ăn đi, Neha múc cho tôi bát cơm. Thomas, Helen đâu? Cô ấy về nhà sáng nay rồi ạ, có nhắn khi nào cậu dậy thì báo. Neha nói với Thomas, tôi cúi đầu ăn rồi rưng rưng. Con không biết ăn cái canh này thím ạ. Vậy ăn gì? Thím có mì tôm không? Con thích ăn mì hơn. Tôi nấu mì rồi cho thêm chút hành thơm phức, rồi bê ra bàn nhìn Thomas. Anh ăn không? Tôi gắp mì ra vung, rồi đưa lên. Anh ta nhìn lặng yên lừ lừ. Tôi chợt thấy sợ. Vậy tôi ăn trước đây. Tôi gắp mì ăn sụt sùi. Điện thoại của tôi reo lên, là phu nhân. Tôi úp điện thoại. Nghe xem nhiệm vụ mới là gì đi. Anh ta đứng dậy lên phòng. Neha, cậu chủ chưa bao giờ tốt với ai đâu. Cô phải tự cố gắng, đừng để cậu ấy buồn. Phu nhân đó là người xấu độc ác đấy. Thomas gọi, mang trà lên. Tôi nghe máy. Chuyện hôm nay là sai lầm mà mãi mãi tôi sẽ không quên. Sai lầm mãi là sai lầm. Vì thế hãy hứa không được gặp con trai tôi nữa. Bản thân cô là phế vật. Đã là phế vật thì sao có thể. Cô hiểu ý tôi chứ? Cháu hiểu. Hãy nhớ ơn mà tôi giúp cô ở lại đây. Đừng mang ơn đó bằng cái cách quyến rũ con trai tôi. Phu nhân cúp máy. Tôi gắp mì ăn rồi rơi nước mắt cứ cười. Mì này cay quá thím ạ. Neha thở dài bê trà lên. Thomas, thím, thứ cô ta ăn nấu cho ta một bát. Vâng, nấu y hệt như cô ta. Dạ, đừng để cô ta biết là được. Thomas quay đi. Neha cười nhẹ nhàng rồi đi nấu bê lên. Thomas gầy gầy rồi ngửi thấy thơm, cười nhẹ. Anh ta gắp lên miệng ăn thấy ngon, đang húp nước thì tiếng gõ cửa. Tôi chi đây ạ? À? Tôi có việc muốn nói. Thomas vội vàng đứng dậy, cầm bát mì vẻ luống cuống rồi đặt xuống dưới chân, lau mồm sạch sẽ, giọng trùm xuống. Vào đi. Tôi vào phòng cúi đầu đi tới bàn làm việc của anh ta. Chuyện hôm nay cảm ơn anh đã đến đón tôi. Ai nói tôi đón cô? Vậy tại sao lại? Tôi muốn cô hiểu rằng cô là người của tôi rồi, thì dù có ở đâu làm gì tôi đều có thể tìm thấy. Thomas mặt lầm lì. Tôi cười xoa xoa. Sẽ không có chuyện đó lần hai đâu. Lần sau đi đâu tôi sẽ báo rõ ràng. Không có việc gì nữa thì lui đi. Tôi hít hít. Có mùi gì đó rất quen quen, thơm như mùi. Tôi đang nghĩ ra ngoài đi. Tôi đi ra rồi đóng cửa lại mới nhớ ra. Đúng rồi, mùi mì tôm mình ăn nhiều nên ám cả lên áo rồi. Tự hít vào người. Thomas bê bát mì lên xoa xoa tay rồi ăn ngon lành. Thư ký P gõ cửa. Cậu chủ, đêm nay sẽ bay. Ừ, Neha, nói cho cô chi đi để chăm sóc cậu. Cô ta làm vướng chân thêm. Thư ký P cười nhẹ. Phu nhân ngồi đối diện Jonathan. Con là đứa con ngu si bất hiếu, vì một con đàn bà mà đánh đổi sự nghiệp, mọi thứ. Phu nhân rút tập ảnh Monica vào khách sạn với Jonathan, ném vào Jonathan. Nếu chuyện này lộ ra thì cánh cổng nhà Mori, con đừng mơ bước chân vào. Jonathan ôm đầu, mẹ không hiểu rốt cuộc là con thích đứa nào. Nhưng dù là đứa nào trong hai đứa này đều không được, chúng nó đã là người của Thomas. Chi không phải, cô ấy là người của mẹ. Mẹ chưa hoàn toàn tin nó, nên sẽ có cách trị nó. Giờ thì con mau sang áo ngay lập tức. Khi mảnh đất đó thuộc về con, thì việc con bước chân vào nhà Monry. Khi đó, con muốn cô gái nào mà chẳng được, kể cả con bé Chi. Ngoan, nghe mẹ, con phải thắng. Tôi thấy chú chó Rick đang ở vườn, cùng Thomas. Anh ta đang tỉa cây từng chút một. Neha, chuẩn bị đồ chưa? Đêm nay xuất phát đấy. Dạ, rồi ạ. Cậu chủ kỹ tính, lần nào đi đâu già này cũng tự tay phục vụ. Anh ta lớn rồi mà thím. Thím lườm. đối với ta, cậu Thomas vẫn luôn mãi là một đứa trẻ năm nào. Nhớ khi gặp cậu ấy đã 20 tuổi, gương mặt lầm lì ít nói, bây giờ vẫn vậy mà. Ừ, trong lòng đứa trẻ đó có lẽ cần một ngọn lửa để sưởi ấm. Trái tim đã chết, nỗi lòng này ai thấu. Là sao ạ? Thím quay đi rơm rớm. Tôi đi ra chỗ Thomas. Anh đứng yên. Tôi đặt tay lên ngực anh ta. Thomas tay cầm kéo nhìn Chi lặng yên. Ồ, tim vẫn đập mà. Nếu mà tim chết thì người chết rồi còn đâu. Thomas, cô làm gì vậy? Tôi sực nhớ thụt tay lại. Tôi thấy bẩn, có vết bẩn nên đừng tùy tiện chạm vào người khác. Tôi lầm bầm, mau vặt cỏ chỗ này, đừng để chúng cắn vào hoa. Tôi giật cỏ mạnh, giật cả gốc hoa lên. Neha, chết rồi, cây này cậu chủ trồng 5 năm rồi đấy. Để cháu trồng lại, chắc sẽ được thôi. Tôi đảo đảo bới bới. Thím yên tâm, trước cháu cũng trồng mấy cây như này rồi. Thấy thím im im, tôi ngẩng lên thấy Thomas nhìn. Tôi đang trồng lại, ấp úng. Thomas, khi cô đào xuống sẽ động vào rễ của các cây khác, chúng sẽ chết hàng loạt, cũng như một việc ngu xuẩn của ai đó sẽ gây ra khiến cả một hệ thống sụp đổ. Neha, vứt cây đó đi. Tôi gãi đầu. Anh ta nói mình ngu à? Này, đứng lại, anh nói tôi ngu phải không? Tôi chạy theo băng qua sân, một chiếc xe lao tới rất nhanh. Thomas với tay kéo tôi lại. Helen xuống xe. Ôi, suýt nữa đâm phải con nhỏ này. Suýt gì, chị đi xe thế, nếu không phải tôi mà là thím thì né sao kịp. Thomas lử Helen, từ nay cô không được phép đi xe vào sân. Nhưng em đang ốm mà, em đi bộ làm sao được. Thomas quay đi, tôi lẻ lưỡi cười đều Helen rồi chạy theo Thomas. Con nhỏ kia đứng lại. Tôi lên đeo đúng một chiếc túi ba lô đi xuống. Helen, đi đâu vậy? Công tác. Tôi cười cười, Thomas đi xuống. Anh ta mặc chiếc áo choàng đen, dù toàn mặc màu tối nhưng không hiểu sao tôi vẫn thấy đẹp. Bên trong mặc áo len cao cổ, quần bò rất giản dị. Helen, anh đi đâu vậy? Thomas không trả lời, đi thẳng ra xe. Thomas, không lẽ anh đi cùng nó? Thì sao, con nhỏ đó sao được? Cô và cô ta khác nhau sao? Thomas chỉ nói vậy rồi lên xe. Tôi không hiểu câu nói đó lắm, chỉ nghĩ rồi lên xe. Lên xe tôi đeo ba lô, người tròn ủng ục. Này Helen, cô ta giận rồi đấy, hình như tôi trêu hơi quá. Thomas nhắm mắt thở dài. Ít nói đi. Tôi đấm đấm khi anh ta nhắm mắt. Thư ký P nhìn qua gương rồi cười. Tôi ngại bỏ tay xuống. Lên máy bay tôi ngã cành ra ghế. Ngủ thôi. Tôi xoa xoa chiếc ghế rồi ngã ra. Tiếp viên, đồ ăn nhẹ sẽ được mang lên. Tôi ăn cái này, cái này. Chỉ trỏ thực đơn ăn nhồm nhoàm. Hai người không ăn sao? Thư ký P và Thomas đang đọc tài liệu. Thư ký P, cô ăn đi, chúng tôi còn bận rộn, không đói. Vâng, ok, nhất trí. Tôi ăn xong rồi lăn cành ra ngủ. Thomas làm xong việc, thấy thư ký P cũng đã ngủ, còn Chi nằm đạp chân, đầu tóc xõa bú rù. Anh ta đứng dậy đắp chăn cho Chi, rồi nhìn, đột nhiên khua khua. Đừng đánh tôi, đừng đánh tôi, tôi không có làm mà, không có làm gì cả. Thomas nhăn mặt, đứa trẻ này cũng đáng thương. Anh ta gạt tóc Chi rồi đứng dậy. Đến nơi, khung cảnh nước Áo đẹp tựa tranh vẽ với lối kiến trúc cổ điển. Âm nhạc vang khắp đường phố, là đất nước sản sinh ra nền âm nhạc bất hủ của những thiên tài âm nhạc lừng danh. Tôi hí hửng hát theo họ. Thư ký P, đấu giá sẽ bắt đầu vào 8 giờ tối nay. Cậu chuẩn bị mọi thứ rồi chứ? Dạ rồi, thưa cậu chủ. Đến khách sạn, khi xuống xe, tôi thấy bên đường có một bà cụ đứng nhìn làn xe qua lại. Có lẽ quá đông xe, bà cụ luống cuống, tôi chạy sang. Thomas, khi nào đến buổi đấu giá, cô hãy ở lại phòng và không được ra ngoài. Thomas không để ý, tôi đã chạy đi. Thomas quay lại, cô không nghe tôi nói à? Thomas nhìn thấy tôi đang dắt bà cụ sang đường cười tươi. Cụ đi thong thả nhé, cảm ơn cháu cô gái tốt bụng. Người qua lại đông ai cũng vội vàng, ta không nhờ được ai. Có lẽ họ nghĩ cụ sẽ đi với ai đó thôi, nếu biết cụ đi một mình sẽ giúp cụ ngay mà. Vậy sao cháu biết ta đi một mình? Cháu cứ sang hỏi cho chắc, vì thế cụ cứ đứng mãi không sang. Cháu tên là gì? Cháu là người Việt, tên Chi. Xinh xắn tốt bụng như thiên thần vậy. Cháu nói cụ giữ kín nhá, cháu xấu lắm, đi thẩm mỹ rồi đấy. Thomas, cô làm gì vậy? Cháu đi đây, sếp khó tính lắm, chào cụ nhé. Tôi chạy tới chỗ Thomas. Tôi đến rồi đây. Thomas đứng trên vỉa hè, những chiếc lá rơi xuống chân hai chúng tôi nhẹ nhàng. Thomas lặng nhìn Chi. Đừng đi khuất tầm mắt của tôi. Vâng sếp. Tôi cười, anh ta quay đi. Tôi suy nghĩ rồi, tối nay cô phải đi cùng, tránh phiền phức. Đi đâu vậy ạ? Thư ký B đưa cô ta đi thay đồ. Cậu chủ yên tâm. Thư ký B kéo tôi đi. Này, đi đâu mới được chứ? Thư ký P kéo tôi đến một spa. Cô ấy đi dự tiệc, hãy làm cô ấy rạng rỡ nhất tối nay. Họ lột lông chân tôi kêu lên. Họ tắm trắng rồi làm móng tay chân, đến mức tôi ngủ gật khi họ trang điểm. Chiếc váy họ chọn xẻ tận ngực. Tôi nghĩ hở quá. Nhân viên, choàng áo lông vào là xong. Ok rồi, rất đẹp rồi, không hở chút nào, cô rất đẹp. Thật ạ, em thấy sao sao ấy. Có lẽ do chưa mặc như vậy bao giờ, nhưng dự tiệc là phải vậy. Tôi bước ra ngoài, Thomas chờ tôi trong bộ vest đỏ đúng tông màu với chiếc váy đỏ tôi mặc. Tôi cười ngại. Tôi đẹp, đẹp không? Tôi hỏi thẳng luôn. Anh ta quay đi không thèm liếc lấy một lần. Tôi xách váy lầm bầm. Cô đẹp lắm. Thư ký P thì thầm. Thomas lên xe lặng yên cho tới khi đến buổi đấu giá. Anh ta lịch lãm mở xe đỡ tay tôi xuống. Đám phóng viên chụp ảnh đi quốc cao nên tôi bám vào tay anh ta. Tôi đi không quen nên đau chân. Cười thẳng lưng lên, không cần nhìn họ, chỉ cần để họ nhìn cô là đủ rồi. Tôi chói mắt khi đèn flash dọi vào mặt. Vào bên trong bữa tiệc giữa các doanh nhân giàu có diễn ra, Thomas buông tay tôi để nói chuyện với đám doanh nhân đối diện. Chủ đất, hôm nay đại diện cho chủ đất, vì đã có người trả giá rất cao, 5 triệu đô. Nếu ai trả cao hơn thì bắt đầu, còn nếu không xin mời dùng bữa. Chủ nhân chúng tôi mời. Ông A, ai trả giá cao vậy? Chúng tôi lặn lội sang đây để như vậy sao? Ông B, phải đấy. Chủ đất, chủ nhân có nói là do các vị tự tới nên chúng tôi mới phải tổ chức giá, thì giá khởi điểm là 500 triệu đô. Thomas, tôi trả 550. Vâng, có người trả 550 rồi. Ông B, như vậy là mua đất rồi đấy cậu Thomas. Thomas chấp nhận. Thomas cười nhẹ, chủ đất nghe máy. Chủ đất, có người trả 600. Thomas 650. Mọi người ầm lên. Chủ đất 650 lần một. Điện thoại reo lên. Chủ nhân chúng tôi nói dừng lại ở mốc 600, hẹn ngày mai để suy nghĩ thêm. Thư ký P, ai trả cao người đó được. Các người làm ăn kiểu gì vậy? Thomas gạt tay. Vậy hẹn ngày mai. Chủ đất, mời các vị dùng tiệc. Còn rất nhiều mảnh đất nhỏ khác nhau được đấu giá bên dưới hầm. Mời các vị nào muốn mua, xin mời xuống bên dưới. Dòng người tan ra, tôi thấy phía bên kia hồ, Jonathan đang đứng. Nhìn nhau khiến tôi thấy ái ngại. Rồi nghĩ lời phu nhân nói, tôi tự tin bước lên phía trước. Jonathan, em khỏe không? Em khỏe. Em có buồn vì anh không? Vì sao phải buồn? Vì anh không tới đón được em. Có, buồn chứ. Chỉ là đã qua nên sẽ không nghĩ nữa. Có nghĩ cũng không thể làm gì. Vì mẹ anh. Không đâu, do chính bản thân anh. Khi đấu giá ở đây kết thúc, anh sẽ đón em. Muộn rồi, hãy quên em đi. Chúng ta không thể chung một con đường. Tôi quay đi, Jonathan chạy theo. Tôi bước nhanh ra chỗ Thomas đang nói chuyện với thư ký. Tôi kéo tay áo anh ta. Thomas, làm ơn hãy hôn tôi đi. Tôi nhìn ánh mắt cầu xin. Tôi điên rồi, tôi xin lỗi. Tôi hoảng loạn, Thomas ôm eo kéo sát lại. Người đón cô đang nhìn kìa. Thomas kéo eo, hôn tôi, nụ hôn lạnh nhạt đến kỳ lạ. Tôi rơi nước mắt, nhưng tay run. Thomas nắm tay tôi chặt. Jonathan quay đi. Đứng lại Jonathan, mảnh đất này mày muốn giành với tao thật sao? Với bản lĩnh của mày thì dù là đàn bà hay mọi thứ, mày có mãi mãi là kẻ thua cuộc. Thomas kéo tay tôi đi về khách sạn. Tôi buồn thiu không nói gì. Thomas, cởi đồ ra. Tôi đứng dậy. Tôi đi về phòng đây. Đây đang ở phòng của cô. Tôi nhìn lại mới nhớ, anh ta bóp mồm tôi. Tôi không cho phép người bên mình khóc vì kẻ khác. Cô hiểu không? Anh ta bóp mồm rồi hôn cắn môi tôi đến chảy máu. Đừng! Cô và nó lên giường mấy lần rồi, còn giả bộ gì nữa? anh không được xúc phạm tôi. Xúc phạm, cởi đồ ra. Hay cô thích quan hệ kiểu bạo lực. Tôi khóc, anh về đi, tôi không đùa đâu đấy. Thomas tóm lấy tôi rất nhanh, vạch áo ra cắn lên ngực tôi. Tôi chưa có gì với Jonathan, tôi xin thề đấy. Anh ta đứng dậy cầm áo quay đi, tôi với chăn che người rồi nằm khóc. Đàn ông đều là những kẻ khốn nạn thật sự. Thomas tức giận về tắm, rồi đứng dưới vòi hoa sen, đấm dầm vào tường. Cô ta có quan hệ với nó thì liên quan gì đến mình? Tôi đang khóc thì máy bàn khách sạn reo lên. Phu nhân, ngày mai dù cậu ta đến địa điểm V kép, kéo dài thời gian, không để cậu ta tới buổi đấu giá. Tôi không làm được đâu phu nhân. Vậy à, tôi biết cô sẽ nói thế. Tiếng Ly, con gái gì nói trong điện thoại. Chị ơi, em sợ. Phu nhân cười, ta đang ở Hàn Quốc, đưa em gái cô đi dạo mà nó cứ sợ. Cháu chỉ còn nó, là em, xin phu nhân hãy bỏ qua. Ai làm người đó chịu, xin phu nhân đấy. Ta đâu bảo cô hại nó, chỉ là mai đến giờ đó, kéo dài, không cho nó đến buổi đấu giá là được. Phu nhân cúp máy, tôi ôm đầu. Em mình, nếu bình thường anh ta sẽ không đi, phải sao đây? Tôi vội vàng chải tóc choàng áo sang gõ phòng anh ta. Thomas rót rượu ra ly, chuẩn bị uống thì chuông cửa. Thấy Chi qua khe cửa anh ta mở. Có chuyện gì vậy? Tôi chảy máu môi rồi, mãi không hết. Tôi dò xem anh ta thế nào. Vào đi. Tôi ngồi ở ghế. Anh ta lấy giấy thấm rồi bôi gì đó lên môi. Mai anh đi đâu không? Để làm gì? Anh vẫn giận tôi à? Tôi và Jonathan không có gì thật mà. Không cần giải thích. Tôi cúi đầu, Thomas thấy vết cắn trên ngực. Đau không? Dạ đau gì, mai tôi muốn hẹn anh. Đột nhiên mất điện, tôi mò mò. Ngồi yên đấy, sẽ có ngay thôi. Vâng, đèn sáng lên, tự dưng nhìn nhau tôi ngại. Ngày mai trước khi anh đi đấu giá, có thể đến nơi này với tôi được không? Bà ta sai cô à? Không có, tôi xua tay. Tôi buồn ngủ rồi, nếu không có việc gì thì lui đi. Vâng. Tôi đứng dậy rồi dẫm vào tất, lao ngã vào anh ta. Tôi không cố ý, xin lỗi. Thomas đột nhiên giữ chặt rồi bế lên. Gì vậy? Này anh! Đi ngủ, hôm nay tôi không muốn ngủ một mình. Đặt tôi lên giường, anh ta chỉ ôm. Này anh, có kiểu nam nữ cạnh nhau thế này, người yêu thì không phải, chồng cũng không phải, tôi thấy hơi bất tiện. Quay lại thấy anh ta đã ngủ, tôi gạt tay anh ta kéo lại gần hơn. Ngủ đi. Tôi nằm yên rồi suy nghĩ về kế hoạch ngày mai. Hôm sau tôi thấy mùi thơm, rồi sực nhớ bật dậy. Chết, quên. Nhìn đồng hồ không thấy anh ta. Đồ ăn để trên bàn. Tôi chạy vội vàng thay đồ rồi gọi cho anh ta. Anh ta đi đấu giá rồi sao? Chết rồi. Chạy xuống sảnh, tôi thấy anh ta đang ăn sáng rồi trao đổi gì đó với thư ký P. Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi chạy ra thở hổn hển. Thư ký P, chào buổi sáng. Vâng, chào anh. Bao giờ anh đi đấu giá vậy? Ăn xong rồi sẽ đi. Thomas ngồi uống cà phê không nhìn tôi. Thomas, anh đi với tôi một lát được không? Thư ký P, đi đâu vậy? Đi dạo. Thomas gặp báo. Tôi không rảnh. Thư ký P, đi thôi. Tôi nhìn họ đi rồi buồn thiu. Làm sao đây? Làm sao giữ chân anh ta? Jonathan gọi cho ai đó. Thay đổi kế hoạch của phu nhân. Phu nhân ra lệnh ạ. Đúng vậy, cười rồi cúp máy. Chi đi bộ buồn thiu trên phố. Xe Thomas đi bên dưới lòng đường. Thomas, còn bao lâu nữa mới đến? 2 tiếng nữa. Vậy 1 tiếng nữa đón tôi. Thomas đi xuống ngay sau phía Chi. Chi đi đá lá cây bức bối. Đồ nhỏ mọn, đồ ác ma. Nói đau môi, đau môi quá. Tôi nhăn mặt. Nhanh lên, Thomas bước đi qua. Ồ, anh không đi nữa à? Tôi ăn no, muốn đi bộ. Vậy tốt quá rồi, anh nhìn xem cảnh đẹp, ngắm cảnh này chán đi rồi hãy đi. Qua con phố, thấy người đang đàn giữa phố. Tôi vỗ tay rồi mở ví đếm đếm. Thomas giật cho họ cả. Này, tiền tôi mà, tổng tài sản của tôi đấy. Còn cô được thưởng thức cả một tài năng. Anh ta cười nhẹ rồi đi. Thế mai tôi ăn bằng gì? Thịt cừu nướng bên đường tôi liếm mép. Mấy xiên? 5. Đi, à thôi, tôi con gái ăn nhiều sao được, chỉ 4 thôi. Thomas mua đưa cho tôi. Tôi ngồi ăn rung đùi trong công viên vì nóng và ngon. Anh ăn đi, tôi thổi cho. Tôi thổi rồi đưa lên miệng Thomas. Ăn đi. Thomas ngại rồi cắn. Ngon đúng không? Cũng được. Ngon mà. Chán nhỉ. Tôi đang không có mục đích sống. Còn anh mục đích sống là gì? Anh ta đổi sắc mặt. Đến giờ rồi, ăn xong về khách sạn. Sớm mà. Tôi cố kéo dài. Thư ký P tới, anh ta lên xe. Khoan đã. Xe phóng đi, tôi cuống lên. Tôi thấy xe đạp đi qua. Tôi chợt nghĩ ra rồi đứng để yên xe đạp đâm vào chân. Thomas đang đi thì thấy Chi gọi. Có chuyện gì? Tôi bị xe đụng, hình như gãy chân rồi. Này! Thomas, thư ký P, quay xe lại. Sẽ muộn đó cậu chủ. Cô ta bị gãy chân rồi. Cậu đến đó trước đi, tôi sẽ đến ngay sau. Thomas lên lái xe. Cô ta đúng là thật phiền phức. Tôi chỉ bị xước sát nhẹ nhưng giả vờ. Không còn cách nào khác. Thomas đến tôi lăn lộn. Nào ai muốn, tai nạn hy hữu mà. Thomas đỡ tôi dậy, tôi cứ cố không đi được. Không đi được, kéo dài thời gian. Khi Thomas vừa đứng dậy, một đám người áo đen đứng vây quanh. Thomas nhìn rồi che tôi ra sau. Lên xe đi, nhanh lên. Cảm ơn cô gái nhá. Thomas quay lại nhìn tôi. Tôi không quen các người. Cùng làm việc cho một người mà. Nếu không có cô lừa hắn kéo dài thời gian thì sao bắt được hắn chứ? Tôi ngạc nhiên. Tôi chỉ nói là kéo dài thời gian, không có nói là... Tôi hớ mồm, Thomas cắn răng. Một tên áo đen áp sát tôi, thấy rút súng định bắn Thomas. Tôi chèn lên đỡ, đoàng. Tôi ngã gục. Thằng ngu, bắn thằng kia cơ mà. Thomas đỡ Chi. Nếu hôm nay tao không chết thì chúng mày nhất định sẽ chết. Từ sau, một tên bắn vào lưng Thomas. Cả hai gục trong máu. Thấy người dân đi ra chúng chạy, cả hai đều gục. Thomas cố gượng với tay. Tôi không cố ý đâu, Thomas. Tôi không cố ý lừa anh đâu. Tôi với bàn tay đầy máu, Thomas cũng vậy. Lúc này không hiểu sao chúng tôi lại muốn nắm lấy tay nhau. Tôi sẽ không hại anh đâu. Anh phải tin tôi. Tôi ộc máu mồm. Vì vậy cô phải sống để trình bày cho tôi nghe, hiểu không? Thomas bị bắn đúng động mạch nên yếu dần, mất máu rất nhanh. Vâng sếp. Tôi rơi nước mắt và cuối cùng nắm được bàn tay nhau. Gió cứ đưa lá phủ lên chúng tôi, nhẹ nhàng và u buồn. Tim cháy cạnh tim, máu hòa cùng nhịp. Niềm vui dường như thoáng qua đời tôi là không có. Nó không hề tồn tại. Vì cứ hễ tôi vui, người thân quanh tôi xảy ra vấn đề nguy hiểm. Lần này tôi đã sai. Tiếng xe cấp cứu, tiếng người hét. Trước khi tôi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng tôi còn nhớ, đó là gương mặt của Thomas. Anh ta nằm nhắm mắt, gương mặt nhợt nhạt. Tôi thở thoi thóp, tay vẫn nắm lấy tay, rồi bất tỉnh. Thư ký của phu nhân, cậu Thomas bị bắn. Phu nhân hoảng loạn, sao cơ, bị bắn, ai làm? Cậu Jonathan đã chỉ đạo, ngu xuẩn, bà ta gào lên, lập tức bắt nó về đây. Giết hết bọn bắn hắn đi, phải nhanh. Vâng, thưa phu nhân. Bà ta lo lắng bồn chồn. Tại dinh thự nhà Monry tại Canada, chủ tịch đang ngồi ăn tối. Thư ký, chủ tịch có chuyện rồi. Chuyện gì mà hớt hải thế? Chủ tịch nâng ly, cậu Thomas bị bắn. Chủ tịch rơi ly không vững. Chủ tịch, bảo bối của ta, mau chuẩn bị sang áo. Thư ký P nhận được tin liền bỏ cuộc đấu giá. Vào tới viện, thấy Chi và Thomas, hai chiếc giường cấp cứu song song, họ phải phẫu thuật, sự lo lắng rõ ràng trên gương mặt thư ký P. Jonathan lái xe về đến cửa, phu nhân tát bốp. Con có biết tất cả sẽ là dấu chấm hết không? Sao con dám? Ý của mẹ giống con còn gì, con không muốn kéo dài nữa. Tao sẽ không xử sự kiểu ngu xuẩn như mày, con bé đó cũng bị bắn, mày vừa lòng chưa? Jonathan đổi sắc mặt. Không đúng, tại sao? Nó đỡ cho Thomas còn sao nữa? Còn phải đi xem. Phu nhân tát phát nữa. Tỉnh táo cho mẹ mau. Mau nhốt cậu chủ lại. Nhốt nó lại lập tức về Canada nhanh. Con không sai. Chủ tịch đang sang đây rồi. Mày và tao cũng có thể là dấu chấm hết con ạ. Con ơi là con. Tít, tít. Tôi mở mắt thấy đau. Vết thương rất đau. Y tá đỡ tôi dậy. Cô tỉnh rồi. Cô có thấy đau lắm không? Có, rất đau. Vết mổ đau sẽ liền nhanh thôi. Viên đạn sượt qua bụng nên cô chỉ bị mất máu. Vậy còn Thomas, người cùng cô vào viện chưa tỉnh, anh ta nguy hiểm hơn cô vì viên đạn vào đúng động mạch chủ. Tôi cố dậy nhưng không đứng được. Cô làm gì vậy? Cô làm ơn có thể đưa tôi qua đó. Cô đang rất yếu. Xin cô làm ơn. Y tá thở dài rồi đẩy xe đẩy vào. Tôi được đẩy tới phòng Thomas, thấy thư ký B ngồi bên ngoài. Tỉnh rồi sao? Anh ấy sao rồi? Đêm nay không tỉnh, sợ nguy hiểm đến tính mạng. Nguy hiểm vậy sao? Tôi nhìn Thomas qua tấm kính. Anh nằm lặng yên cùng chiếc ống thở. Tôi rơi nước mắt sờ lên tấm kính. Tôi xin lỗi Thomas. Lỗi của tôi. Xin lỗi Thomas. Anh nhất định phải khỏe lại. Nếu không tôi sẽ sống mà như chết. Thomas. Đêm hôm đó dù đau, nhưng tôi vẫn ngồi cạnh rồi lau tay cho Thomas. Anh sạch sẽ mà. Nếu kẽ tay có máu anh sẽ giận. Nên mau tỉnh lại, rồi giận tôi cũng chưa muộn nhé. Thomas, tôi muốn nghe anh cằn nhằn. Thomas, muốn được cùng anh đi ngắm những chiếc lá đỏ của đất nước anh, cùng chú chó Rich. Tôi sẽ chờ anh. Tôi vuốt tóc Thomas. Chủ tịch đáp chuyến bay xuống sân bay. Thư ký, vệ sĩ ca. Có, hôm đó là do cậu Thomas nói không cần vệ sĩ. Còn về lý do nơi cậu ý bị bắn, tôi nghĩ có lẽ do cô gái bị bắn cùng. Khi đó họ đang ở cùng nhau. Cô gái đó là ai? Là người phu nhân đưa đến mà chủ tịch tặng cho cậu Thomas. Ta hiểu rồi. Bắt con nhỏ đó về nhà Munri để các trường tộc tra khảo. Máu của cháu ta đã rơi. Ta quyết điều tra rõ ràng. Thằng bé đáng thương của ta. Tôi đang ngồi thì thư ký P vào. Chị này, cô nên rời khỏi đây trước đi. Tôi sợ có điều chẳng lành. Tại sao vậy? Cô hôm đó cố ý giữ cậu Thomas lại phải không? Đúng vậy. Đến tôi còn biết thì chủ tịch chắc chắn đã biết. Cô sẽ bị điều tra. Mau đi đi. Tại sao lại điều tra? Dòng tộc họ có quy tắc. Kẻ hại con cháu họ đổ máu nhất định phải trả giá. Tôi không có hại Thomas. Tôi biết. Nhưng chỉ tôi biết thì không đủ. Cậu chủ hiện nay chưa tỉnh. Tôi không thể bảo vệ cô được. Nên cô mau đi trước đi. Nhanh trước khi quá muộn. Vậy còn Thomas? Tôi sẽ gọi cho cô sau. Có người chờ cô ở cổng sau rồi. Thư ký P đẩy xe tôi ra ngoài. Thư ký chào chủ tịch. Chào thư ký P. Tôi được lệnh đưa cô gái này về thẩm tra. Cô ấy đang yếu, sự việc không như... Cái đó hội đồng trưởng lão sẽ có quyết định. Cậu Thomas là trưởng tộc. Sự việc rất lớn và chủ tịch đã ra lệnh rồi. Cái này... Tôi kéo tay thư ký P. Tôi không sao đâu. Cô không hiểu đâu. Rồi sẽ hiểu. Anh đừng lo. Chăm sóc tốt cho Thomas nhé. Thư ký đẩy đi. Tôi cứ ngoái nhìn thư ký P rồi cười nhẹ. Ý không sao. Chủ tịch đi tới. Cháu ta sao rồi? Vẫn chưa tỉnh thưa chủ tịch. Đột nhiên y tá gọi lớn. Bệnh nhân đã tỉnh. Chủ tịch đi nhanh vào. Thomas cháu của ta chắc đau lắm. Thomas mở mắt thở yếu ớt nhìn trần nhà. Cậu Thomas, cậu tỉnh rồi ạ? Cậu Thomas. Thomas nhìn thư ký P rồi lại nhắm mắt. Chủ tịch, bác sĩ, sao nó tỉnh rồi lại nhắm mắt? Do thuốc nên sẽ ngủ thêm. Đã tỉnh rồi là tốt. Lúc nữa sẽ tỉnh thôi. Chủ tịch, thư ký P, chuyện con nhỏ đó bị đưa đi, cứ nói là nó tự bỏ đi rồi. Hiểu ý ta chứ? Vâng. Nó sẽ tổn thương khi biết người bên nó luôn cố ý làm hại nó. Cháu ta. Chủ tịch bóp tay chân cho Thomas. Họ đưa tôi lên xe, cánh cửa đóng lại. Lên máy bay, họ tiêm thuốc khiến tôi ngủ ly bì. Phu nhân lo lắng. Nó bị bắt đi rồi, liệu có khai ra chúng ta? Jonathan, mẹ nói gì, chi nó không có tội. Nó có tội. Từ giờ phút này, hội đồng nhà Monry sẽ điều tra chúng ta. Chúng ta đều phải phủ nhận nếu bị gọi về. Nhưng con làm không liên quan đến cô ấy. Nó làm, nếu bị gọi về con không nhận gì cả, mẹ sẽ cứu được nó. Thật không vậy? Mẹ biết hội đồng dã man thế nào mà. Biết nên con phải nghe mẹ, phủ nhận hoàn toàn. Thomas mở mắt rồi tự bỏ ống thở. Cậu chủ, cậu tỉnh rồi. Thư ký B lên tiếng. Không cần làm lớn, tôi ổn rồi. Thomas thở yếu ớt. Cô ta thế nào? Thư ký P chưa kịp trả lời thì chủ tịch đi vào. Cháu đã ổn rồi, cháu của ta. Thomas ngạc nhiên khi thấy chủ tịch. Cháu ổn, Không cần ông phải tới như vậy đâu. Ổn gì mà ổn, suýt mất mạng. Mau ăn đi cho nóng mới nhanh khỏe. Cháu cần súc miệng, rửa mặt. Thư ký P, mau đỡ cậu chủ đi. Thư ký P đỡ Thomas đi rửa mặt. Vừa vào toilet, Thomas thay đổi sắc mặt. Cô ấy bị đưa đi khi nào? Dạ, thư ký ấp úng. Tối qua thưa cậu chủ. Vết thương cô ta thế nào? Chỉ bị nhẹ nhưng phải phẫu thuật để khâu trong. Đừng nói là tôi đã biết, cứ như tôi chưa biết đi. Thomas nắm chặt tay vào bồn rửa mặt. Nguội cả rồi, nhanh lên con, ăn cho nóng. Chủ tịch dục, Thomas cười nhẹ rồi ăn. Cô gái đó đâu, thư ký B? Cô ta bị xây sát nhẹ, sau đó tự ý bỏ đi rồi ạ. Hộ chiếu và mọi thứ ở khách sạn đều không còn. Vậy à, cô ta dám bỏ lại tôi, hay thật. Chủ tịch ấp úng, ăn đi con, quanh con đâu thiếu đàn bà. Ông này, con muốn về Canada ngay bây giờ. Đang yếu sao lại về làm gì? Con còn có việc ở đó, con phải tìm ra kẻ hại mình. Cái đó có hội đồng lo, con đã quyết rồi. Được, vậy chuẩn bị để cậu chủ hồi hương. Thomas mặt cười nhạt khi ăn rồi đăm chiêu. Tôi được đưa về dinh thự nhà Monry. Họ đẩy tôi vào thang máy. Thang máy đi xuống chứ không đi lên. Xuống dưới một chiếc bàn dài gồm ba người đàn ông già. Họ lừ lừ nhìn tôi. Cô ta bị sao? Cô ta cũng bị thương. Tình trạng không đáng lo ngại ạ. Tiến hành chất vấn. Họ đưa ra bức ảnh tôi và Jonathan cùng phu nhân. Ai trong số hai người này sai cô kìm chân cậu Thomas? Không ai cả. Ai trong số họ hoặc cả hai, chỉ cần nói ra một người, chúng tôi sẽ để cô sống. Và tôi nghĩ Jonathan là một chàng trai tốt, còn phu nhân từng cứu tôi. Dù khai ai trong số họ thì tất cả cũng kết thúc. Không ai cả. Vậy cô tự làm. Tôi không hại Thomas, xin hãy tin tôi. Một cô gái Nhật lao tới đạp mạnh vào bụng tôi, khiến tôi ngã quỵu xuống sàn vì đau đớn. Ai, khai đi. Tôi hoa mắt khi họ hỏi đi hỏi lại. Đau quá. Tôi ôm bụng. Tôi không có làm gì, cũng không ai sai tôi cả. Cô gái Nhật lao vào quấn khăn vào cổ tôi, rồi giật thắp ngược lại xiết. Cơ hội vẫn còn. Không ai cả. Tôi vẫn nhất quyết. Phu nhân dùng mình khi có điện thoại. Thư ký từ dinh thự. Phu nhân, alo. Vâng, chào trưởng bối. Dạ vâng, tôi sẽ cho con trai tới ngay. Phu nhân dập máy. Jonathan, chị sao rồi mẹ? Nghe mẹ này, con phủ nhận, mẹ sẽ lo được cho cô ta. Nếu con phủ nhận, cô ấy chẳng phải chết sao? Không, mẹ sẽ cứu nó, sẽ khiến nó giả chết rồi đưa nó ra. Mẹ nói thật chứ, mẹ sẽ không lừa con đâu. Đi đi, con hãy nói rõ ràng. Thomas về tới Canada, anh ta buồn bã nhìn hàng cây. Thư ký P, đến dinh thự chứ ạ? À? Không, về thẳng nhà. Vậy còn, cô ta sống hay chết cũng đâu liên quan đến chúng ta, vì chính cô ta giữ chân tôi và thông đồng với chúng. Nếu cô ta khai ra thì sẽ được thả thôi. Tôi bị họ thả xuống bể nước rồi đóng nắp lại. Không khí ngạt nhưng lạnh, lạnh đến buốt da thịt. Vết thương rỉ máu, tôi yếu dần. Jonathan bước vào phòng thẩm tra. Dù cậu chưa được thừa nhận, nhưng dù sao cũng có mang dòng máu nhà Monry. Cậu có quen cô gái kia không? Nắp bể mở ra, chỉ được kéo lên. Không. Vậy cậu có thông đồng với cô ta hại cậu Thomas không? Jonathan nhìn Chi đang run rẩy. Tôi không quen, làm sao có thể thông đồng được? Hội đồng đưa ảnh khi hai người ngồi cạnh nhau ven sông. Vậy có quen cô gái trong ảnh không? Jonathan ấp úng, không. Nếu cậu khẳng định vậy, cậu có thể ra về. Vệ sĩ đưa Jonathan ra ngoài. Cô có quen cậu này không? Giờ ảnh, Jonathan, chỉ biết không quen. Khẳng định không quen chứ? Đúng vậy, không quen. Anh ta cũng không sai gì cả. Đóng đinh ngón chân và tay cô ta 3 tiếng, một ngón đến khi nó khai ra thì thôi. Họ kéo bàn tay tôi ra. Tôi rụt họ giữ. Đừng mà! Tôi hét lên. Họ đóng phập. Tôi gào đau đớn rồi ngất đi. Thomas ngồi ở sân lặng yên nhìn chú chó Rick với đôi môi nhợt nhạt. Thư ký P, cô ấy không khai ra phu nhân, cũng không khai ra cậu Jonathan. Thomas nhắm mắt cắn răng. Bọn bắn tôi đâu rồi? Ở khu sau thưa cậu. Thomas đứng dậy đi ra sau. Hai tên bắn bị trói quỷ ở sân. chúng mày nhớ tao chứ? Tao đã nói, nếu tao không chết thì chúng mày nhất định chết. Thomas rút súng dí thẳng vào đầu. Cậu Jonathan thuê nên chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Thomas vẫy thư ký. Gọi cho nó. Thư ký P gọi cho Jonathan. Tôi nghe. Thư ký P dí vào tai tên bắn thuê. Cậu Jonathan, cậu nhất định phải cứu chúng tôi. Chúng tôi. Đang nói, đoàn. Thomas bắn thẳng vào đầu. Jonathan sợ hãi. Thomas nghe máy. Em trai, nghe tiếng súng có êm không? Nhìn thấy máu còn êm nữa. Anh trở về rồi. Vậy thì tại sao em chưa nhận tội? Sao lại để một con nhỏ xa lạ đi nhận tội thay em vậy? Tôi không hiểu anh nói gì. Tôi cũng nói rõ với trưởng bối rồi. Tôi không làm gì cả. Jonathan cúp máy. Giữ cho tên còn lại sống. Còn có việc dùng đến. Thomas lên phòng đóng cửa. Vết thương đau đớn, anh ta nằm gục trên giường, rồi với thuốc uống vội vàng. Neha, cậu chủ, còn cô ấy. Sao thím vào không gõ cửa? Tôi lo quá nên... Ra đi! Thomas gào lên. Tuyết bên ngoài đang rơi. Anh ta lặng nhìn tuyết, rồi mở cửa đi ra nhà gỗ. Tiếng hát của một cô gái dừng lại khi thấy tiếng mở cửa. Thomas, anh đến rồi. Chạy ra mò mò, Thomas nắm tay. Hội đồng nhà Munri đang mở. Cô gái sợ thụt tay lại. Không, em không muốn tới đó. Em không muốn. Thomas, em sợ. Thomas vuốt tóc cô gái. Đừng sợ, có anh rồi. Em sợ lắm. Họ dìm em, họ đánh anh và họ đóng đinh em. Thomas cắn răng rồi đỏ mặt. Vì vậy anh sẽ lo cho em. Anh nhốt em không phải hại em, mà vì anh yêu em và anh sợ mất em. Cô gái gật rồi ôm Thomas. Tôi mở mắt khi thấy có người động vào chân tay mình. Tay đau quá mẹ ơi. Họ đóng phập chiếc đinh vào ngón chân. Tôi hét, gồng mặt cắt không còn giọt máu. Mẹ, con muốn về bên mẹ và em. Có khi đến lúc rồi. Đến lúc rồi mẹ. Jonathan dừng xe giữa đường, rồi đấm tay vào xe gọi cho phu nhân. Con làm tốt lắm. Mẹ, cứu cô ấy đi. Mẹ xin lỗi. Nó đã vào đó, mẹ không thể. Mẹ lừa con. Mẹ không lừa con, mà chỉ muốn tốt cho con. Nếu con thay đổi ý định, có thể quay lại nhận tội. Phu nhân cúp máy. Jonathan ôm đầu. Chết tiệt, Thomas, tao hận mày. Jonathan phóng xe đi thẳng đến quán rượu, uống đến say mềm. Phu nhân cười. Thư ký, cậu Jonathan biết đâu sẽ quay lại. Hên xui. Nhưng ta tin nó không quay lại, vì nỗi hận của nó lớn hơn mọi thứ, ngay cả tình yêu. Thomas choàng áo, thắt cà vạt nghiêm chỉnh, đôi môi và gương mặt nhợt nhạt. Thư ký P, xe đã chuẩn bị xong, cậu sẽ thuyết phục được trưởng lão chưa ạ? Được. Thomas mặt lạnh tanh, gài khăn lên áo lịch lãm. Đến dinh thự mọi người cúi chào. Sao lại tới đây? Sao không ở nhà tĩnh dưỡng? Chủ tịch lên tiếng. Con tìm ra kẻ bắn con rồi, nên mang tới để ông thẩm tra. Thật sao? Vậy còn người của con đâu? Con bé đó bị tình nghi. Chưa có lời của con sao lại bị tình nghi được? Con nói đúng, ta quá đa nghi rồi. Vì khi ấy bằng chứng nói cô ta níu kéo và giữ chân con. Phụ nữ mà ông, cô gái nào chẳng muốn níu con. Nếu đồn ra ngoài, thì còn cô nào muốn đến với con nữa? Vậy à, vậy để ông cho người đón lên. Không cần, tự con đi xem. Cô ta đâu phải VIP, không cần đón. Thomas xuống dưới hầm, mọi người cúi chào. Cô ta đâu? Vệ sĩ, bên này thưa cậu chủ. Thomas đau vết thương, cố gắng đi vững. Vết thương dỉ máu. Đến nơi Chi đang nằm, người đầy máu me, tay và chân bị đóng đinh. Thomas ngồi xuống bên ngoài khung sắt. Tôi lờ mờ thấy Thomas. Tôi cố lết với tay. Thomas, là anh đúng không? Anh không sao chứ? Bàn tay tôi thò qua khung sắt, sờ lên má Thomas. Máu dính lên mặt anh ta. Còn nhỏ ngu ngốc, lo cho bản thân trước đi. Sao không đến sớm hơn chứ? Tôi chờ anh lâu lắm rồi. Cuối cùng anh cũng đến. Tôi sờ lên môi anh ta, bàn tay đầy máu. Thomas nắm tay. Nếu như lòng quá hoang vắng, tôi nguyện cùng cô say một giấc, để chuộc lại tất cả nước mắt, dù cho định sẵn là lưu lạc. Thomas đứng dậy, đôi mắt đỏ au. Khoan đã, Anh nói vậy là sao Thomas? Đưa cô ta về nơi cô ta đến, đảm bảo bà ta không đến gần cô ta được. Từ nay về sau, cô ta không được đến gần tôi. Thomas quay đi, ôm vết thương rồi nhăn mặt vào thang máy gục xuống. Cậu chủ, Thomas ngất trong tay thư ký P. 3 tháng trôi qua, tôi trở về Việt Nam, vết thương cũng đã lành, tôi ở nhà gì? Ngón tay đã đỡ rồi, rốt cuộc ngã kiểu gì vậy mà thương khắp mình mẩy? Dì à, trên đời này có lẽ con sẽ chẳng gặp được người đàn ông nào tốt. Tôi bật khóc, từ giờ con sẽ không gặp ai. Con yêu ai rồi sao? Không đâu, con không yêu. Tôi phủ nhận, người yêu con nói rằng không quen con. Còn người con dốc lòng thì xua đuổi vứt bỏ con. Họ đều không đáng. Đúng rồi, không đáng. Cháu gì xinh đẹp đến vậy cơ mà. Sẽ có người yêu con thôi, nhất định. Con không cần yêu, không cần. Cuộc sống toàn giả dối. Mai con bé Ly về, cả nhà ta đi nghỉ mát một chuyến cho thoải mái nhé. Vâng, phu nhân chở Jonathan ở cửa. Con đi đâu về? Đi với Monica về. Vụ thằng kia khai ra con, mẹ đã phải tìm người nhận tội. Bao công sức của mẹ, con đáp mẹ bằng những cuộc vui thâu đêm say xỉn thế này sao? Còn cách nào sao mẹ? Ngày mai Thomas, nó lên làm chủ tịch rồi cơ hội sao? Sao không? Còn, nhất định còn. Lần này mẹ lợi dụng ai đây? Chi, cô ấy có lẽ đã chết rồi. Đừng nhắc tên nó trước mặt mẹ. Con bé đó là sai lầm, là ngu dốt của mẹ. Hôm sau Ly về, con bé dường như hiểu chuyện nên không nói với gì, việc bị ép. Ly: chị, rốt cuộc họ là ai? Là ai vậy chị? Sẽ không có chuyện đó nữa đâu, nên quên đi em, chị xin lỗi. Mà này, chị xinh quá vậy, thẩm mỹ thành công quá cơ. Đồ giả thôi, tôi cười nhạt. Đến biển Đà Nẵng, ký ức trong tôi về ngày xưa còn đó, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Tôi đạp xe quanh phố cổ, rồi có chiếc xe vọt lên. Chào em, lại gặp nhau rồi à? Là Trịnh, tôi phanh gấp. À, anh về nghỉ chứ định cư bên kia rồi. Tránh ra, tôi đạp xe qua. Tối em rảnh không? Ở khách sạn nào vậy? Loại chờ chẽn tôi bỏ qua, vì thủ hẳn khiến mất đi bản thân. Còn người như anh, kết cục không có tốt đẹp đâu. Tôi đạp xe vụt qua, giọng cô ta rất giống. Không thể, không thể nào, chắc mình nhầm rồi. Trịnh cười điên loạn rồi vò đầu. Hẹn Huệ, cô bạn ngày nào khi nhìn tôi cô nàng bật khóc. Mày thật sao chi? Tao đây, con béo ạ. Tôi giơ tay ôm. Con điên này, mày mất tích liên lạc luôn ý. Giờ tao về hẳn rồi, thay đổi quá, quá xinh đẹp. Thật à, chuyện đau đầu lắm đấy, đi rượu mực đi. Này máu thế, chả mấy khi gặp lại mà. Thật à, chuyện đau đầu lắm đấy, đi rượu mực đi. Này máu thế, chả mấy khi gặp lại nhau mà. Tôi và Huệ say đến bí tỉ. Thôi tao say quá rồi. Huệ này, nếu trong đầu mày cứ nghĩ mãi về một người, nhưng anh ta đã đuổi và ruồng bỏ mày, hơn nữa lại còn rất lắm tiền lắm gái, vậy mày sẽ làm thế nào? Từ bỏ thì hơn, người như vậy thì thiếu gì. Chuẩn luôn. Tôi gãi đầu. Anh ta nói nếu lòng này quá hoang vắng, tôi nguyện cùng cô say một giấc để chuộc lại nước mắt, dù cho định sẵn là lưu lạc. Này, anh ta nói vậy á? Ừ, vậy đấy. Nói xong đuổi luôn mới cay chứ. Này, mày còn tỉnh táo không? Học cao vậy mà câu này mày không tự suy được sao? Chi, câu đó dường như đang tỏ lòng với mày đấy. Điên à? Không phải đâu. Tôi sực nghĩ rồi bật dậy. Không phải đâu, anh ta không phải tỏ lòng đâu. Tôi chạy ra ngoài. Này, mày khao cơ mà cái con quỷ kia. Tôi đi ra bờ biển, nghĩ đi nghĩ lại câu nói của anh ta. Đi trên cát bấp bênh, lòng nặng trĩu tiến ra bờ biển. Nguyện cùng say giấc để chuộc lại nước mắt. Sao khó hiểu thế này. Tiếng sóng đánh dạt vào bờ, hoàng hôn đang xuống chân biển. Tôi dừng lại khi thấy trước mặt trong bóng chiều tà. Anh ta chắp hai tay ra sau và quay lại trong chiếc sơ mi xanh và quần bò đơn giản. Đó là Thomas. Tôi đến đón cô. Chúng ta đến lúc quay về rồi. Về thôi. Bàn tay anh ta đưa ra trong hoàng hôn. Ngay lúc này, gương mặt người đó khiến tôi thổn thức. Tôi dường như đã yêu người này mất rồi. Sóng cứ vỗ, hoàng hôn cứ tàn. hóa thành cơn gió bao bọc lấy họ. Ánh hoàng hôn chiều tà ảm đạm, tôi với tay ra phía trước nắm lấy bàn tay của Thomas. Tôi cười trong hạnh phúc, rồi bắt trượt vào không khí, ngã xuống nền cát trên bờ biển. Tôi tự cười như kẻ điên, rồi vò đầu nhìn hoàng hôn, giật mình giữa vẻ đẹp hoàng hôn, loay hoay mới biết như đang mơ. Anh, hoang mang giữ lấy giấc mơ, đang tan dần. Tôi điên rồi, Thomas, tại sao trong đầu tôi luôn hiện lên người đàn ông này? Thomas, tôi lăn cành trên bãi cát, để nước biển lăn vào người. Mình đang tìm ai đây? Tự dưng tôi bật khóc, lăn lộn, Huệ chạy ra. Này Chi, sao vậy Chi? Tao buồn, rất buồn mà không hiểu tại sao. Tại đất nước Canada, bên trong dinh thự nhà Monry, lễ trao lại quyền lực cho cháu trai trưởng đang diễn ra. Ông nội, cháu yêu, từ giờ cháu sẽ điều hành dòng họ Monry, là người đứng đầu, đừng để ông thất vọng. Ông nội ký xòe tờ giấy, trao lại cây gậy trước mặt cả gia tộc. Vâng, Thomas cúi đầu đỡ gậy, mặt lạnh tanh. Phu nhân, chúc mừng con. Jonathan ngồi lặng yên, ánh mắt thù hằn. Bữa tiệc diễn ra, Monica đi ra gần chỗ Thomas. Anh Thomas, ông nội anh và ông nội em đã lên lịch kết hôn giữa hai ta. Thì sao? Thomas không nhìn uống rượu. Em nghĩ chúng ta nên chuẩn bị. Nếu có thì người cần chuẩn bị là cô. Trông cô giống người có thai lắm đấy. Bụng khá to, trông không đẹp chút nào. Ghé tai nói nhỏ rồi nhếch mồm, khiến Monica run lẩy bẩy. Em không hiểu ý anh, chúng ta chưa có gì sao có thể? Đó chính là thứ tôi muốn. Thứ tôi muốn nói hai ta sao có thể? Thomas nháy mắt rồi cười đều quay đi. Thư ký P, bữa tiệc chưa xong mà cậu chủ cứ nói tôi mệt. Thomas lên xe phóng về nhà. Về tới nhà, chú chó Rick lao ra vẫy đuôi. Thomas xoa xoa đầu Rick rồi nhìn ra vườn. Anh ta thực sự nhớ lại Chi khi đào bới cây rồi cười nhẹ. Neha, cậu chủ, hôm nay cô Anita không chịu ăn. Thomas đổi sắc mặt rồi đi ra căn nhà gỗ mở cửa. Tại sao không ăn? Em không muốn ăn. Lý do, em muốn được nhìn thấy mọi thứ. Cả ngày bị giam cầm rồi không nhìn thấy gì. Em là kẻ bỏ đi rồi phải không Thomas? Không đâu, anh đã lên làm chủ tịch rồi. Em sẽ được tự do và anh sẽ trả lại đôi mắt cho em. Thật sao Thomas? Anh nói là sẽ làm lại đây. Ôm Anita. Em yêu anh nhất Thomas. Sau đó chúng ta sẽ cùng sinh con. Em sẽ lại sinh. Đừng nhắc đến chuyện đó. Thomas nổi nóng. Em nghĩ anh đã quên. Anh đang cố quên vì em và vì chính bản thân anh. Điều đó cho đến chết anh cũng không quên. Thomas tức giận đi ra, còn Anita ôm mặt. Em không cố ý làm tổn thương đâu Thomas. Em xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tiếng điện thoại của Thomas reo lên. Jonathan, em sẽ về Việt Nam. Mày đi, đâu cần phải báo cáo tao. Em chỉ muốn nói, giờ em có thể đường hoàng để Chi là của em được rồi chứ. Ồ, hóa ra vì đàn bà. Em biết đối với anh cô ấy không đáng để nhắc, nhưng em vẫn muốn nói cho anh một câu, để tránh về sau khó xử. Jonathan, mày càng ngày càng điên rồi đấy. Thomas cúp máy rồi tức ném xuống đất. Thư ký P, Neha này, tôi cứ thấy lo lo, cậu chủ cứ tức giận. Neha, tôi cũng lo, lòng cậu chủ giờ đang nghĩ gì, thật sự không ai hiểu nổi. Thư ký P, cô gái đó tôi nghĩ cậu chủ có nghĩ tới. Neha, chắc chắn cậu chủ thể hiện cứu cô ấy, để mọi người nghĩ cậu ấy không thể nào bị người bên cạnh lừa, nhưng thực tế cậu ấy muốn cứu sống cô ấy. Thư ký P, tôi thấy cậu ấy nói với cô ấy là nếu lòng quá hoang vắng, tôi nguyện cùng cô say một giấc để chuộc lại nước mắt, dù cho định sẵn là lưu lạc. Neha, cậu chủ học cao nên chúng ta không hiểu nổi đâu. Anita đang lò dò đi ra sân, nghe thấy cuộc đối thoại của thư ký P và Neha, liền lặng tay giữ lên tim. Tôi tỉnh dậy thấy người đầy cát, tôi ôm đầu xoa xoa, thấy Huệ đang lau dọn. Tỉnh rồi à? Này, tao ngủ bao lâu rồi? Từ chiều, bây giờ 11 giờ đêm rồi. Chết, gì tao sẽ lo mất. Tìm điện thoại trong túi, 15 cuộc gọi nhỡ. Rượu này là gì mà ghê thật, say bí tỉ đến mức mơ. Tôi nhớ lại rồi chợt lặng yên. Về à, khách sạn Antenna, tao ở khách sạn đó. Rồi, sáng mai tao qua đi tắm biển nhé. Ok. Tôi trở về phòng tắm rồi thay đồ. Ly, mẹ lo lắm, em bảo chị chắc đi dạo nên ngủ rồi. Ừ, chị đi ăn với bạn, ăn gì chưa? Em ăn rồi, giờ ngủ đây, chị ngủ ngon nhé. Ừ, ngủ đi. Tôi cầm điện thoại ra ban công nhìn biển, rồi lấy hết can đảm ấn số Thomas. Chuông vừa reo, tôi hồi hộp đến đứng tim. Tôi nghe giọng anh ta, tôi chợt lặng yên, và anh ta cũng vậy, đang lắng nghe gì đó. Là tôi, anh đã khỏe chưa? Tôi hỏi ấp úng, có việc gì không? Không có, nhưng đừng cúp máy, chỉ là hỏi thăm nhau thôi. Ở nước tôi có bài đó đấy, anh không biết à? Anh ta cúp máy, tít tít. Mất lịch sự, chưa nói xong đã. Tôi thở dài. Thomas dập máy bàn, nhưng tay vẫn cầm điện thoại. Chuông lại reo lên, anh ta đếm đến 3 rồi nghe. Có việc gì vậy? Thư ký P, à vâng, tôi đây ạ. Đúng là có việc. Thomas ấp úng, nói đi. Tìm được người hiến mắt rồi ạ. Vậy tiến hành đi, càng sớm càng tốt. Dạ. À còn nữa, tôi làm cho tôi việc này. Sáng hôm sau xuống sảnh, tôi mặc sẵn đồ bơi bên trong và đi cùng Huệ ra bãi biển. Cởi đồ bơi ra, mọi người đổ dồn nhìn tôi. Tóc gài bông hoa, mặc bộ bikini màu xanh của biển. Huệ, được mỗi cái vếu to với người đẹp, giờ mặt lại xinh nữa, ối anh chết. Đồ giả mà, phải tìm người mà yêu mình khi mình xấu xí nhất, thảm hại nhất chứ không phải là lúc đẹp nhất. Có lý, cạn. Chúng tôi uống coca, Trịnh thấy tôi liền đi ra gần. Lại gặp rồi, chúng ta có duyên mà. Trịnh, sao lại là em? Tôi đứng dậy cầm tay Huệ quay đi. Đi thôi, ở đây thấy chướng mắt. Huệ, đúng thế. Chi, chờ tao với. Trịnh đổi sắc mặt. Mình đoán không sai, đúng là cô ta. Khốn kiếp, cô ta lột xác quá ngoạn mục. Tôi đang đùa với Huệ trên biển thì Trịnh lao tới kéo tay. Em đi đâu vậy vợ? Tên điên này, buông tay ra, bỏ ra. Em lột xác vậy, chẳng phải đang cố ý tiếp cận anh còn gì. Anh chú ý tới em rồi đấy. Anh nghĩ mình là ai? Đối với tôi, từng quen anh là sự ghê tởm nhất đời. Cái chết của mẹ và em tôi hẳn anh đã quên, còn tôi thì chưa bao giờ quên. Cái gì qua đã qua, giờ hãy sống cho hiện tại. Anh ta vuốt tóc tôi gạt, loại trơ trẽn. Tôi đẩy rồi chạy đi. Tối đi ăn nhé, rồi tâm sự chút nhỉ. Gọi với tôi lẩm bẩm. Mình phải nén hận thù, thù hẳn không tốt, hắn sẽ bị quả báo. Tối đến tôi tìm Ly mãi không thấy để đi xem bắn pháo hoa. Dì, này, dì bơi mệt rồi, hai đứa đi đi. Ly đi đâu rồi nhỉ? Nó mới chạy ra ngoài đó. Tôi chạy xuống sảnh, thấy con bé đang ngồi cười nói với Trịnh. Tôi chạy ra kéo tay. Chị sao vậy? À đây là chị em, anh biết rồi. Hai người quen sao? Tôi kéo Ly lại, Trịnh cười. Hắn có vợ rồi, đừng để hắn lừa. Chị sao vậy? Chỉ là em rơi đồ, anh ý nhặt hộ nên cảm ơn thôi, chứ lừa gì đâu ạ. Dù gì cũng không tốt đẹp gì cả, đi thôi. Tôi kéo tay Ly ra ngoài. Ra cây cầu có những chiếc đèn trái tim tình yêu nhìn lên bầu trời. Em ước năm nay có bạn trai. Tôi cười xoa đầu. Tao ước năm nay lấy được chồng, còn mày? Còn tao ước tất cả mọi người được hạnh phúc. Chúc mừng sinh nhật con bạn thối. Huệ lên tiếng. Em quên mất, xin lỗi chị. Có sao đâu ngốc ạ, chị lớn rồi, cái đó không quan trọng. Jonathan đáp xuống sân bay thì phu nhân gọi. Phu nhân, chúc con có kỳ nghỉ tốt đẹp. Con sẽ tắt máy. Mẹ sẽ cho con riêng tư, nhưng một tuần nữa họp cổ đông, mẹ sẽ giao phần mẹ có cho con. Cái đó không đáng là gì với hắn, làm sao mà thắng được. Chức nhỏ rồi sẽ to, mẹ tin ở con. Jonathan tắt máy. Chi, anh đến rồi. Anh đã quyết định nói rõ hết với em mọi chuyện, sẽ đàng hoàng mà yêu em. Tôi đứng nhìn pháo hoa nổ lên. Tôi giật mình rồi nhìn từng bông pháo hoa bắn lên trời. Huệ, đẹp thật. Dòng người chen lên cầu ngày một đông. Họ cứ xô đẩy tôi và Ly, đến khi bị tách nhau lùi ra phía sau. Tôi chen mãi không lên được. Đột nhiên phía sau có cánh tay quàng vào cổ tôi. Tôi quay lại, hắn ghì chặt đến mức không quay lại được. Yên nào, ngắm pháo hoa đi. Giọng nói này tiếng Anh. Thomas, anh sao lại ở đây? Tôi quay lại, anh ta buông tay rồi nhìn nhau. Tôi ngại cúi đầu. Chúng ta ra kia đi, tôi thấy ngột ngạt quá. Thomas gật, Trịnh từ xa thấy Chi đi cùng một người đàn ông lên xe. Thomas, mời tôi ăn gì đi? Ý tôi là sao? Anh, sao anh lại sang đây? Thư ký P đâu? Nhìn ngó trên xe taxi. Tôi đi một mình. Thomas nhắm mắt. Tôi tự thấy vui vui, cười một mình. Đây không phải mơ. Tôi tự vả mặt. Thomas cười khi thấy Chi có hành động kỳ lạ. Đến bờ biển, tôi gọi một nồi lẩu hải sản. Anh ăn được con này không? Nó là con bề bề. Anh sang đây có việc gì? Chơi. Tôi lẩm bẩm. Anh chủ quán ơi, cho em chai bia. Tôi tự rót cốc uống một mình. Sao tôi không có? Anh chắc không biết uống bia đâu. Tôi tu sạch một hơi. Con gái nước cô ai cũng vậy à? Cũng tùy thôi, bia tốt mà. Tôi thấy Thomas ăn tử tốn. Anh ta giản dị, khác hẳn khi ở bên kia. Ăn con này đi cho nóng. Ừ, nóng vậy. Với vội ly bia uống. Anh phải thổi chứ. Sao cô bảo ăn đi cho nóng? Tôi cười như điên. Ôi đau bụng. Ý ăn lúc còn nóng ấm ấm. Thomas lườm tôi. Ăn xong chúng tôi đi dạo bờ biển. Anh ở khách sạn nào? Ngày mai anh có muốn đi Hội An không? Nơi đó rất đẹp. Tôi rất bận. Vậy không lẽ sang xong về? Hay sang ngắm tôi vậy? Tôi trêu hẩy vai Thomas cười. Biển ở đây rất đẹp. Không khí tôi cũng rất thích. Anh đến khi nào vậy? Lúc chiều. Đám trẻ con chạy qua hẩy tôi, khiến tôi ngã vào Thomas. Người anh ta rất thơm. Tôi lặng yên. Jonathan rơi bịch túi sách xuống. Khi một lần nữa vẫn là người đến sau, Thomas và Chi một lần nữa lại bên nhau. Sự chứng kiến bên bờ biển này ngày trước đã từng một lần. Tôi và Thomas về khách sạn của anh ta. Tôi không dám vào phòng. Vào đi. Tôi nghĩ mai rồi nói chuyện tiếp. Đưa anh về đến đây là được rồi. Tôi cắm đầu chạy. Thomas nhìn Chi đi khuất, rồi cười tươi vào phòng. Nguy hiểm quá, manh động quá. Anh ta đến thật rồi. Tôi cười tủm. Hôm sau tôi đạp xe tới khách sạn của anh ta. Thomas, cô ra sau đi. Anh biết đi không? Anh ta không trả lời, lên xe đạp, còn tôi ngồi sau. Bên bờ biển, tôi bám vào chiếc áo sơ mi xanh của anh ta rồi cười một mình. Nhìn anh ta đi giày thể thao đạp xe, chân thì dài lòng khòng. Cô cứ cười gì vậy? À đâu có, đâu có. Tôi giơ bàn tay để ánh nắng len qua kẽ tay. Tới phố cổ, tôi ăn vặt đủ thứ, chơi đủ trò chơi. Chúng ta xuống thuyền thả đèn cầu cho cha mẹ đời đời bình an. Thomas đổi sắc mặt. Bố mẹ tôi đã mất. Tôi cũng vậy. Dù cha mẹ có mất đi, con cái vẫn luôn phải cầu cho cha mẹ mãi mãi bình an. Tôi kéo tay Thomas xuống thuyền, thả đèn xuống đẩy nước cho đến trôi. Đi được một lúc tôi say nắng nôn ọe. Cô ăn nhiều thứ quá nên vậy đấy. Ngon mà. Thomas đưa nước. Bên kia có xoài sầm kìa. Thomas chạy theo. Có một người đàn ông Tây chụp ảnh tôi và Thomas. Họ chụp kìa, tạo dáng đi. Anh ta chẳng nói gì như khúc gỗ. Thấy các đôi đi nắm tay nhau, tôi nhìn lại. Anh ta cứ đi nhanh hơn mình. Chắc do chân dài hơn. Cũng không phải người yêu mình. Mình đang nghĩ gì vậy? Thomas, cô đi chậm vậy. Tôi chạy lên nắm tay. Cho mượn bàn tay tí nhé. Tôi nắm tay Thomas biểu hiện tình cảm của tôi. Nhưng anh ta cứ vô tư chỉ cười nhẹ. Thomas, tối nay 7 giờ tôi sẽ đón cô. Gần nhau đi bộ được mà. Anh ta không trả lời. Về phòng gì nhắn? Có người nhắn con qua phòng 505. Nói là bạn con đang chờ. Hình như là người nước ngoài. Là đàn ông ạ? Đúng vậy. Tôi thay đồ rồi hát vang trong nhà tắm. Vừa mới gặp nhau, anh ta đã nhớ mình rồi à? Cười một mình. Tôi lên thang máy, phòng 505. Tôi gõ cửa. Thuê lắm vậy, làm gì không biết. Đúng là anh ta thừa tiền. Tôi gõ cửa. Cửa mở, tôi thấy người đàn ông đứng trước mặt là Jonathan. Người anh ta đầy mùi rượu. Em vào đi. Sao anh lại ở đây? Vì em. Anh say rồi, để em bảo nhân viên lấy đồ giải rượu. Jonathan kéo tôi vào phòng. Đừng đi. Jonathan ôm tôi. Em đừng đi. Chúng ta yêu nhau nhé, được không Chi? Anh không quên em được. Ngay khi biết em còn sống, anh đã muốn tới bên em ngay lập tức. Đừng vậy Jonathan. Mai khi anh tỉnh chúng ta sẽ nói chuyện được không? Tôi đẩy. Không, anh muốn bên em ngay bây giờ. Ngay lúc này. Chi, anh yêu em. Anh muốn chúng ta là của nhau. Rồi có những đứa con bụ bẫm. Tôi sợ hãi phát khóc. Anh đừng vậy, em không đồng ý đâu Jonathan. Thomas trở bên dưới nhìn đồng hồ, rồi lên phòng Chi gõ cửa. Gì, cậu là ai? Xin hỏi Chi có trong phòng không? Sao hôm nay có tới hai người đàn ông cao to đẹp trai thế nhỉ? Con bé lên phòng 505 cũng có bạn bảo lên đó. Là đàn ông? Đúng rồi, rất cao to. Thomas lầm lì mặt. Vậy cảm ơn cô. Thomas ấn lên tầng 5. Người đàn ông giống mình lên đến phòng 505, cửa hé nghe tiếng chi khóc. Tôi gào lên đẩy Jonathan ra. Cửa mở, tôi thấy Thomas. Anh ta thấy áo tôi bị xé, còn Jonathan đang cởi quần. Sao nào Thomas, mày không mỏ nhọn đến mức cái gì cũng muốn giữ chứ? Tao cần người đàn bà này. Tôi ôm mặt khóc sợ hãi. Thomas đạp mạnh chiếc bàn, lao đập vào đầu gối Jonathan, đau hét lên. Để lại cô ấy cho tao được không Thomas? Về thôi. Thomas lấy khăn tắm choàng bế chi lên. Nếu còn động đến người của tao nữa, tao cho mày sống không bằng chết. Hãy nhớ kỹ Jonathan. Tôi dúi đầu vào ngực Thomas. Tôi sợ Thomas. Jonathan không còn là anh ấy nữa. Thomas không trả lời, bế tôi lên xe về khách sạn. Tôi thấy áo sơ mi của anh ta, còn anh ta ngồi hút thuốc nhìn ra bờ biển. Ăn đi đã, muộn nên sẽ ăn tại đây. Tôi ngồi ăn không hỏi gì thêm. Cảm ơn anh khi nãy. Thomas này, anh ta nhấp rượu vang lên uống. Tôi thích anh. Anh ta ngừng uống rồi lại tu hết. Thì sao? Vì anh nói không được đến gần anh nên tôi đã giấu đi cảm xúc của mình. Nhưng khi anh lại xuất hiện, tôi nghĩ tôi nên cần cho anh biết cảm xúc của mình. Giờ thì tôi biết rồi, ok. Vậy anh có muốn nói gì không? Không, mai tôi sẽ về nước. Chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Coi như đây là một kỳ nghỉ của tôi. Quên mọi thứ đi. Được, tôi cố không khóc. Vậy tôi xin phép về trước. Tôi quay đi rơi nước mắt, rồi đi nhanh ra ngoài. Thomas nhìn chi rồi tu sạch ly rượu. Anh ta tức giận rồi đứng dậy chạy đuổi theo. Tôi chạy quên cả dép, ra đến bên ngoài, tôi vừa đi vừa khóc như bị điên. Thấy tủi thân, tỏ tình bị từ chối một cách thảm hại. Đột nhiên thấy có người kéo tôi quay lại nhìn, thở hổn hển, đó là Thomas. Còn tôi gạt nước mắt. Tôi quên gì ạ? Anh ta vác tôi vào phòng, rồi bóp mồm hôn tôi. Này này, anh, này! Anh ta nhấc bổng tôi lên bàn. Đêm nay, cô không thể đi được. Không đi ở đây làm gì? Anh từ chối rồi còn gì? Tôi bực tức, từ chối còn bắt người ta ở lại. Anh ích kỷ vừa thôi. Thomas kéo tôi vào chiếc giường, nhìn thẳng ra biển. Này, tôi không đồng ý. Cô thích tôi còn gì? Vậy thì chí ít tôi cũng nên đáp lại. Anh ta kéo quần tôi đẩy chiếc áo sơ mi đứt hết cúc. Nhưng không phải là kiểu này, buông ra. Anh ta mặc kệ, rồi ghì tay tôi quan hệ. Anh ta ôm chặt tôi mệt đến mức là người đi. Tôi mệt rồi, xin anh đấy. Anh ta bế nhổm tôi dậy, vuốt tóc rồi hôn tôi. Mồ hôi tôi nhễ nhại. Cô đã biết chủ của mình là ai chưa? Tôi không phải ô xin nhà anh. Anh ta cười. Đến lúc xong, anh ta ôm và lần đầu tôi cảm nhận được việc qua đêm với người mà mình thích. Có muốn về cùng tôi không? Anh trả lời tôi đi, khi nào về tôi sẽ cho cô câu trả lời. Nhớ anh từ chối thì sao, mất công lắm. Tôi quay lại nhìn nhau, anh ta sở lên môi. Ngủ nhé, tôi buồn ngủ rồi. Này, anh ta nhắm mắt. Hôm sau tôi nói với dì đi có công việc. Ở trên máy bay, tôi cứ cười một mình. Anh ta thích mình rồi. Tôi dậm chân sướng. Lần đầu mình yêu sâu đậm, hy vọng là mối tình bền vững. Thomas gõ chán. Lại nghĩ gì đấy? Không có. Anh ta quàng tay ôm tôi. Trật tự ngủ đi. Tôi gật đầu. Về đến dinh thự nhà Monry, chú chó Rich lao lên người tôi khiến tôi ngã ngửa ra. Neha đi ra vội vã, thấy không vui vẻ. Chào thím, cháu quay trở lại đây. Từ trong nhà, cô gái ở nhà gỗ chạy ra, ôm chầm lấy Thomas. Anita, anh về rồi, em nhìn thấy anh rồi, cảm ơn anh đã thay mắt cho em. Thomas cười, em nhìn thấy như vậy là vui rồi. Tôi đứng lặng yên cạnh chú chó, nhìn họ ôm nhau. Thím, cô gái đó có quan hệ thế nào vậy? Cô ấy là vợ cậu chủ. Tôi bật cười mỉa mai bản thân. Vợ à? Tôi tiến tới nhìn Thomas, tôi muốn biết câu trả lời ngay lúc này. Thomas, lên phòng đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Không, tôi hỏi lại anh. Thomas, anh trả lời tôi đi. Anita, cô ta là ai vậy? Thomas, không ai cả, người quen thôi. Tôi lảo đảo gật gật. Tôi xin phép, tôi vào nhầm nhà. Tôi cúi đầu quay đi, nắm chặt tay. Thomas, chị lập tức quay lại ngay. Tôi, thím ở lại mạnh khỏe, cháu rất vui gặp lại thím Neha. Kìa, tôi xách túi đi ra khỏi cổng. Thím, đóng cổng lại. Thomas quát lên. Tôi quay lại lườm anh ta, nước mắt rơi. Chúng ta vốn dĩ chẳng là gì của nhau, cũng chẳng ai là của ai đó, là tự anh nói vậy. Anh đã làm tổn thương tôi, có đáng không Thomas? Tôi là đứa dễ trêu đùa vậy thôi. Chúng ta sẽ không còn chạm mặt đâu, tôi hứa đấy. Tôi mở cổng bước đi. Giấc mơ, thà mãi là giấc mơ, để đỡ phải đau lòng thế này. Giấc mơ này chính anh đã đánh rơi, người có tiền mà. Tôi nhìn tòa nhà anh ta sống, tìm kiếm mãi một giấc mơ, anh ở đâu? Ai biết đâu cứ mong chờ rồi lại nhận lại một kết quả đến chính bản thân không hề nghĩ tới. Nó đau đớn và cay đắng đến mức nào, có lẽ chỉ mình tôi hiểu. Tôi bước đi thật nhanh, qua nơi đó đến khi tiếng xe phanh két lại. Thư ký P, tôi được lệnh đưa cô quay lại. Tôi nghĩ là ở nơi đó không có chỗ dành cho tôi sẽ quay về. Đừng khiến cậu chủ khó xử, cô Chi. Điện thoại của Thomas gọi cho thư ký P. Tôi nhân cơ hội chạy thẳng lên chiếc xe taxi cạnh đó. Chú taxi, làm ơn cho cháu ra sân bay. Ra tới sân bay, tôi chợt nhớ giấy tờ anh ta cầm. Tôi ôm đầu, điên mất. Thomas đứng lặng yên ở sân, trong chiếc áo choàng ngủ. Gió lớn hơn, Anita mang tách cà phê. Anh, sao trầm ngâm vậy? Đâu có gì, gió to, em vào nghỉ đi. Em thấy từ lúc cô gái đó đi, anh cứ suy tư. Thomas, anh còn yêu em không? Anh mệt rồi, anh còn nhiều việc phải làm. Thomas bước qua Anita. Anita nhìn Thomas rồi buồn bã. Thư ký B vội vã báo cáo. Cô ấy đi ra sân bay rồi ạ. Đừng tìm nữa, cô ta sẽ tự quay lại thôi. Thomas dập thuốc rồi tức giận. Tôi đi lang thang trên phố, rồi ngồi trên phố, nhìn dòng người qua lại. Mình tới đây để làm gì vậy? Tôi tự cười bản thân. Xuống ga tàu điện ngầm, tôi ngồi co ro bụng đói. Cô gái ăn đi. Một bà cụ cho tôi mẩu bánh. Dạ thôi cụ ăn đi ạ. Ăn đi đừng ngại, ta nghe rõ bụng cháu đang đói. Cháu xin. Tôi cầm miếng bánh ăn mà rơi nước mắt. Bánh này ngon lắm. Không ở đây lâu được đâu, tí cảnh sát sẽ đến. Ăn xong rồi đi đi. Ban đêm cũng nhiều kẻ manh động lắm, cứ cẩn thận. Vâng, cháu cảm ơn miếng bánh của cụ. Tôi đứng dậy chào rồi quay đi. Đúng lúc cảnh sát đi tới, họ bắt tôi. Yêu cầu xuất trình giấy tờ tùy thân. Tôi không có. Vậy mời lên trụ sở làm việc. Họ đưa tôi và bà cụ cùng mấy người khác lên xe. Đêm nay lại có chỗ ngủ ngon rồi. Họ nhốt vào đó là có chỗ ngủ. Bà cụ lên tiếng. Tôi thấy buồn vì xã hội còn rất nhiều người khổ. Bị nhốt đến sáng, khi tôi ngẩng đầu dậy thấy thư ký P. Rất xin lỗi quý cô, vì cô không nói ra nên chúng tôi có chút hiểu lầm. Chúng ta đi thôi, thư ký P lên tiếng. Tôi đứng dậy, đau hai đầu gối, nhìn chiếc xe rồi không dám lên. Lên đi, cậu chủ đang chờ cô. Tôi lên xe, tôi chỉ muốn lấy lại giấy tờ, sau khi xong tôi sẽ đi luôn. Về tới cổng, Thomas ngồi bình tĩnh đọc sách ở sân. Gió khẽ lay tóc tôi và anh ta ngẩng lên nhìn. Qua đây, tôi về lấy lại giấy tờ. Tôi nói qua đây nhanh. Tôi lầm lì đi tới. Thư ký P, cuộc họp sẽ diễn ra sau 30 phút nữa, nếu không sẽ không kịp. Tôi sẽ ra ngay, cậu lui đi. Thomas đứng dậy, tôi tóm tay. Giấy tờ của tôi đâu? Tôi muốn về. Sự sống và tự do của cô do tôi quyết định. Ngay từ giây phút cô đồng ý trở lại đây, tôi đã nói sẽ cho câu trả lời, nhưng không có nghĩa sẽ nói đồng ý yêu cô. Tôi đỏ mặt nắm chặt tay. Chắc tôi vội vã yêu anh nhanh quá. Vì yêu nên tôi đang muốn níu kéo thêm một lời nói đủ ấm áp từ anh. Tôi đã mơ mộng quá nhiều, nhưng anh đã đánh mất niềm tin từ tôi. Nó đáng giá hơn mọi thứ. Chúc anh hạnh phúc. Tôi cố cười tươi rồi đi thẳng vào trong nhà, chạy vào bếp ôm mồm khóc. Thomas đấm tay xuống bàn. Anita bên trên phòng nhìn thấy hết mọi chuyện. Neha ôm tôi. Tôi chỉ lúc này muốn mượn vai thím. Chỉ một lúc thôi. Một lúc thôi. Ai nặng tình người đó khổ ngốc ạ. Cậu chủ là người luôn rõ ràng, cô mong gì từ cậu ấy chứ? Tôi ngồi trong phòng đến tối rồi ngủ thiếp đi. Tiếng bước chân. Thomas cởi cúc áo vest rồi ngồi xuống ghế nhìn Chi. Anh ta nhẹ nhàng vuốt tóc rồi đắp chăn cho cô. Anita đứng bên ngoài nhìn vào. Thomas trở về phòng. Thomas, câu hỏi em hỏi anh có trả lời được không? Muộn rồi, đi ngủ đi. Em muốn đêm nay ngủ lại đây. Chúng ta là vợ chồng mà. Anita, em là vợ cũ, em hãy nhớ điều đó. Ý anh là sao? Vậy thì sau tất cả những gì anh làm, nó nói lên điều gì? Cô ta quát lên. Anh nghĩ em không còn đủ bình tĩnh để nói chuyện đâu. Anh thương hại em và thấy có lỗi phải không Thomas? Thomas không trả lời. Trong lòng anh đang thay đổi. Quay đi, Thomas thở mạnh ôm chán. Hôm sau tôi ngủ dậy tắm gội xong xuôi, xuống giúp thím làm vườn. Neha, nay dậy sớm ghê. Cháu vẫn dậy sớm mà. Thấy Anita đi ra tôi cúi đầu. Cô là người làm mới? Vâng, đã là người làm, sao lại được ở phòng trên lầu? Neha, hãy sắp xếp một phòng sao cho phù hợp với vị trí. Vâng. Lần sau hãy gọi tôi là bà chủ. Vâng. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, tôi tự hỏi bản thân, tên khốn ý bao giờ cho mình đi đây? Đúng là loại lừa đảo. Tôi đến khi xe anh ta về, tôi vẫn ngồi ở vườn tránh mặt anh ta. Anita đứng chờ sẵn ở sảnh. Anh đã về. Anita ôm cổ Thomas. Thomas nhìn. Thím, Chi đi đâu rồi? Anita buông tay. Vẫn ở ngoài vườn thì phải. Phu nhân cùng Jonathan mua thêm cổ phần của mọi người trong gia tộc. Con sẽ được làm giám đốc chi nhánh. Không, con muốn cái khác. Con muốn gì? Con muốn làm chủ tịch. Jonathan đăm chiêu. Con nói thật chứ? Chỉ cần mẹ giúp con muốn lên làm chủ tịch. Thomas đi ra vườn thấy Chi đang cào đất. Em làm gì vậy? Tôi bật dậy. Tôi làm vườn. Mai rồi làm, vào ăn cơm đi. Không ăn, tôi muốn về. Tôi lườm Thomas. Thomas kéo tay vào nhà. Anita, anh, em có chuyện muốn nói. Tôi xin phép. Ý tôi là tránh mặt. Không cần đâu, tin vui mà. Anh, em có thai rồi, anh có vui không? Tôi buông thõng tay, còn Thomas đổi sắc mặt. Tôi... Anh vui không, Thomas? Anita lên tiếng. Neha, gằn giọng, lập tức gọi bác sĩ. Anita, em đã đi khám rồi. Thomas, lập tức bỏ đứa bé. Anita, em đã làm trái với giao ước, em cố tình để có thai. Vì em yêu anh, em sẽ sinh cho anh nhiều đứa trẻ bù bẫm. Anh không cần bất kỳ đứa trẻ nào đặc biệt được sinh ra từ em. Thư ký P, đưa Anita đi đến viện ngay lập tức. Anita lắc đầu khóc. Chuyện đứa con ngày trước em thật sự không cố ý. Chỉ vì ông anh nói nếu bỏ đi sẽ chấp nhận cho anh cưới em. Sau đó em... Ngậm miệng đừng nói nữa. Cô đã bỏ con của tôi một cách tàn nhẫn. Chỉ vì cô muốn được cưới hỏi đàng hoàng. Tôi đã nói chỉ cần sinh con ở bên tôi là đủ. Nhưng lòng tham trong cô... Ông của anh đã lừa em. Ông anh không thích em nên đã khiến em thành kẻ tội đồ, bỏ đi dòng máu nhà Monry. Em không cố ý mà Thomas. Neha, đưa cô ấy đi. Anita khóc, lắc đầu nấp sau lưng tôi. Em không muốn bỏ con đâu anh. Xin anh để em sinh con. Neha, Anita, đi thôi. Neha kéo tay. Anh, Thomas. Tôi kéo tay Anita. Thím, đó là sinh linh mà. Tôi lên tiếng. Cháu lên phòng đi Chi. Neha phản đối. Thomas, đây là con anh mà. Sao anh có thể dám làm mà không dám chịu trách nhiệm? Đối với anh, nuôi một hay mười đứa trẻ dễ như trở bàn tay. Vậy thì tại sao? Thomas quay lại. Thư ký P, đưa cô ấy đi. Neha và thư ký P kéo tay Anita đi. Thomas không được. Anh ta quay đi chạy thẳng lên phòng. Tôi chạy theo xe. Neha, cô quay về đi, vô ích thôi. Thím ơi, đó là một sinh linh mà thím. Xin thím hãy nghĩ lại thím ơi. Đây là ý, không ai làm trái được. Anita lặng yên, không gào khóc câu nào. Cô ta như chết lặng. Xe vụt đi, tôi thở hổn hển rồi quay về gõ cửa phòng Thomas. Thomas, anh hãy bảo dừng lại đi trước khi quá muộn. Có người còn không thể có con được đâu. Tại sao anh lại tự tay gạt bỏ đi con của mình? Thomas bên trong giữ tay lên tim. Thomas, Tôi biết đối với phụ nữ anh chỉ trêu đùa, nhưng đứa trẻ nó không có tội. Tại sao anh có quyền quyết định tước bỏ sinh linh như vậy được? Tôi xoay núm cửa, thấy không khóa tôi bước vào. Anita là vợ anh mà, Thomas. Không thấy trả lời, tôi đi gần ra chỗ anh ta ngồi. Thomas. Thomas ngẩng lên, nước mắt anh ta rơi. Thời gian trôi, sao vết thương chẳng lành. Anh ta rơi, giọt nước mắt xuống bàn tay tôi lặng yên. Khi cô ta đến bên tôi, cô ta nói cô ta đã có thai 5 tháng. Tôi rất vui, vui mừng vì mình sắp làm cha. Nhưng đến khi con của tôi được 7 tháng, cô ta tự bỏ đi đứa bé. Khi tôi chạy đến thì đã muộn. Cô ta nói yêu tôi, vậy tại sao con của tôi? Đứa bé nằm lạnh ngắt trên tay tôi. Nó đã hình thành đủ, có mắt, mũi, tay, chân và trái tim, nhưng mãi mãi không thể cất tiếng khóc như những đứa trẻ khác. Lý do vì cô ta là người mà ông nội tặng cho tôi. Ông muốn tôi lấy một đứa con gái khác, nhưng khi đó tôi đã yêu Anita. Tôi yêu cô ta chân thành, còn cô ta yêu tôi bằng sự tính toán. Đó là lý do anh không muốn có con với cô ấy. Đứa bé nó không có tội. Đứa bé không thể tồn tại nếu nó chỉ là một công cụ mà cô ta đang cố tình tạo ra để níu giữ tôi. Niềm tin của tôi đã hóa đá. Tôi với tay ôm Thomas, anh ta khóc lớn. Hãy để mọi chuyện qua đi. Yêu hết lòng và đổi lại là mất mát, tôi cũng hiểu. Hiểu cảm giác giống như anh vậy. Nếu đứa bé đến thế giới này khi mà sự tính toán mưu lợi đến từ cha mẹ thì chúng sẽ không hạnh phúc. Tôi vẫn mong anh suy nghĩ lại. Tiếng chuông reo lên. Lê Hà: đã xong thưa cậu chủ. Tốt, đưa cô ta về. Tôi nhìn Thomas. Anh vui không? Mất con rồi anh vui không? Cô về phòng đi. Tôi muốn trở về ở nơi này. Thật sự quá nhiều điều khiến tôi không thể ở lại được. Tôi sẽ suy nghĩ. Tôi quay về phòng ngồi bịch xuống giường. Anh ta có một tính cách rất rõ ràng và dứt khoát. Anita là người anh ta yêu. Yêu quá nhiều sinh ra hận. Anh ta giữ lại mạng sống cho Anita. Vì, tôi chợt nhận ra, vì muốn cô ta phải trả giá. Hôm sau tôi và Neha đi siêu thị. Tôi kiệm lời hơn mọi ngày. Chuyện gì không phải của mình thì hãy quên đi. Cháu cũng từng có kẻ thù. Vì có kẻ thù cháu tự thay đổi bản thân, khiến bản thân không còn là chính mình nữa. Khi không còn là chính mình nữa, nhận ra trả thù khác với trả giá. Tôi đau bụng đến nỗi đỏ mặt. Việc của cậu chủ cô không thể hiểu được. Từ nhỏ chủ tịch luôn áp đặt cậu ấy. Mẹ cậu chủ mất khi cậu ấy còn nhỏ, rồi ở với bố. Bố cậu ấy cũng 4 năm cô vợ bé nhỏ. Thím, ở đây có bán giảm đau không nhỉ? Sao mặt lại tái xanh vậy? Cháu thấy đau bụng quá thím ạ. Ra kia uống xem sao. Tôi uống vội viên giảm đau rồi ra về. Cơn đau bụng không giảm mà còn đau hơn. Về đến nhà thấy Neha đi băm băm vào trước, còn tôi đi sau mặt tái nhợt, rồi gục xuống đất, hoa quả trong túi rơi ra. Xe Thomas đi về vụt qua, anh ta nhìn qua gương thấy mãi không thấy Chi đứng dậy. Thư ký B, lùi xe lại. Xe lùi lại, thấy Chi vẫn ôm bụng. Sao không đứng lên? Tôi đau quá, mặt tái nhợt rồi ngất lịm. Thomas vội mở cửa bế lên xe. Thư ký P, sao lại ngất vậy? Mau đi nhanh đi. Chi đau mồ hôi nhễ nhại, đến viện bác sĩ. Đau ruột thừa sẽ phẫu thuật là ổn. Thomas thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ, cậu định giữ cô ấy ở lại bao lâu? Thư ký P lên tiếng. Đến bao giờ tôi không muốn nữa thì sẽ để cô ấy đi. Thư ký P chết lặng khi nghe câu nói. Chi được phẫu thuật đưa ra ngoài. Thomas tự tay lau tay chân cho Chi. Chi mở mắt. Tôi bị sao vậy? Cô bị ruột thừa. Thomas, để tôi đi đi. Tại sao? Tôi không muốn ở lại nữa. Vì nơi này chẳng có gì khiến tôi muốn ở lại. Chẳng phải ở lại vì tôi sao? Tôi cười cúi đầu. Đừng nói để tôi thêm xấu hổ. Nếu tôi nói tôi cũng thích em thì em có ở lại không? Thomas vuốt tóc tôi. Tôi ngạc nhiên. Còn Thomas lặng yên lau tay cho tôi. Tên khốn này, rốt cuộc anh ta muốn gì từ mình? Có thật lòng như những gì anh ta nói? Còn Anita, anh ta sao có thể nói ra câu này khi còn có vợ? Còn người, đôi khi chỉ cần một câu nói cũng đủ làm trái tim có thể rung theo, hoặc là ngừng đập giây lát. Tôi choàng tỉnh giấc, thấy Neha nằm bên cạnh. Mình lại mơ, điên thật rồi. cháu bị viêm ruột thừa, không sao rồi, giờ thì nghỉ ngơi đi. Thomas đâu thím, cháu nhớ anh ta đưa cháu vào viện mà. Đâu có, thư ký P đưa cháu vào đấy. Vâng, tôi thất vọng. Thomas đứng bên ngoài quay đi. Thư ký P, sao cậu chủ lại giấu việc cậu ở bên chăm sóc cô ấy? Không có hy vọng thì sẽ không thất vọng. Thomas dập thuốc, lặng lẽ bước ra xe. Tôi ở viện một tuần trở về căn dinh thự. Gió bay xào xạc, lá cây rơi ảm đạm trên sân. Chú chó Rick chạy ra vui mừng. Tôi vuốt về chú chó rồi buồn rầu. Đi ra sân ngồi, hình ảnh Thomas cười đùa với chú chó cứ xuất hiện trong đầu tôi. Tự dưng tôi rơi nước mắt. Tôi yêu anh, Thomas. Tôi đã biết thế nào là yêu. Dù anh có là ai, anh ra sao thì tôi cũng đã yêu người đàn ông vô tâm như anh mất rồi. Bàn tay đưa cho tôi chiếc khăn đó là Anita. Tôi sắp đi rồi. Tại sao vậy? Ông nội Thomas không muốn tôi ở bên cạnh anh ấy. Tại sao cô không vì Thomas ở lại? Anh ấy yêu cô mà. Tôi là kẻ hèn nhát. Tôi yêu Thomas, nhưng Thomas còn không yêu tôi như ngày trước nữa. Tôi đã làm tổn thương anh ấy, nên việc có ra đi hay không cũng không quan trọng. Và việc tôi bỏ con có lẽ sẽ là nỗi ám ảnh bên tôi hết cuộc đời. Thomas là người tốt, vì không muốn tôi bị chịu phạt nên đã giam cầm và móc mắt tôi để dòng họ Munri hả dạ. Sau đó lại cho tôi đôi mắt, vì giờ anh ấy đã là chủ tịch, có thể bảo vệ được tôi. Tôi không xứng đáng ở cạnh một con người như vậy. Chi, cô yêu Thomas chứ? Nếu yêu hãy ở cạnh anh ấy, vì anh ấy yêu cô đấy. Khi cô bị bệnh, anh ấy đã ở bên chăm sóc cô. Không một người đàn ông nào lại đưa người con gái không thích về nhà cả, đặc biệt là người như Thomas. Anh ấy yêu cô. Tôi bật khóc, chúc hai người hạnh phúc. Tôi bật dậy chạy đi. Neha, cậu chủ đang trên đường về. Tôi chạy đi ra cổng, cứ chạy theo hàng cây, lá rơi đầy chân, thở hổn hển rồi dừng lại khi thấy xe. Tôi cười, nhưng người trên xe xuống là Jonathan. Tay Jonathan cầm bó hoa. Nghe nói em ốm, anh bận nên bây giờ mới tới thăm em được. Tôi sau vụ ở khách sạn nên e rẻ hơn. Cảm ơn anh, em khỏe rồi. Jonathan với tay ôm chi. Thomas đúng lúc đi xe về vụt qua. Hãy về bên anh, ở bên nó em sẽ không hạnh phúc. Ông nội sẽ không đồng ý đâu. Tôi đẩy Jonathan ra. Anh đừng làm vậy nữa. Em coi anh là một người anh và một người bạn, nhưng em đã là người yêu của Thomas. Em yêu Thomas. Jonathan lặng yên khi tôi nói câu đó. Tôi thấy Thomas đi vụt qua, liền cúi chào rồi chạy về. Neha, cậu chủ đang trên phòng đấy. Bê cái này lên, hình như đang không vui. Tôi đặt bó hoa lên bàn rồi bê ly cà phê lên gõ cửa. Tôi vào nhé. Tôi mở cửa thấy Thomas đang viết gì. Tôi đặt ly cà phê lên bàn. Anh, dạo gần đây bận vậy à? Tôi có việc muốn nói. Nói đi, còn nữa tôi sẽ trả tự do cho cô. Ngày mai cô có thể về nước. Tại sao anh lại đồng ý để tôi về? Thomas dừng viết. Vậy cô muốn ở lại để tiện cho việc hẹn hò. Anh nói gì vậy? Hẹn hò gì? Ra ngoài đi. Anh nói rõ đi thì tôi đi. Sao cứ phải né tránh tôi? Tránh ra. Tránh cô? Tại sao? Rõ ràng khi tôi ốm, anh ở viện chăm sóc tôi. Như vậy là anh thích tôi mà phải không? Không, cô đừng mơ tưởng. Đó là vì tôi thương hại cô mà thôi. Anh nói dối. Tôi không thân thích thì tại sao lại thương hại tôi được? Anh ta chợt lặng im. Anh thích tôi rồi đúng không? Không hề, người tôi yêu là Anita. Tôi gật đỏ mắt rồi quay đi. Chúng ta đừng gặp lại nữa thì hơn. Tôi quay về phòng, Thomas đi theo, đóng cửa lại rồi ôm hôn tôi. Bỏ tôi ra, sao anh buồn cười vậy? Jonathan nó ôm cô, sao tôi không thấy cô dãy dụa gì? Ý anh là gì vậy? Anh ta kéo váy tôi lên rồi đặt tôi lên bàn. Không được. Tại sao không? Anh ta bóp mồm hôn tôi, rồi quan hệ. Tôi không nhìn, anh ta cũng không phản ứng gì. Cho đến khi xong, Thomas mặc quần rồi quay đi. Tôi nằm trên giường khóc một mình. Anh ta đối với mình rốt cuộc có yêu hay không? Hay là không đây? Yêu một người mà sao khó đến thế này? Anh ta nhốt tôi trong phòng, rồi cứ say rượu về lại ép tôi quan hệ, cũng không cho tôi về như lời anh ta nói. Sao mãi cô chưa có thai? Tôi không biết. Chúng tôi nằm cạnh nhau. Cô không biết. Một tháng như vậy mà cô không có. Ngày mai đi kiểm tra cho tôi. Có thai để làm gì? Tôi kéo chăn quay đi. Khi bố mẹ không yêu nhau, đứa trẻ sinh ra sẽ không hạnh phúc. Cô yêu tôi còn gì? Như vậy là đủ. Anh ta kéo tôi, quay lại tôi khóc. Nếu có con với nhau, anh sẽ yêu em chứ? Thomas hôn lên môi tôi rồi lại quan hệ. Hôm sau tôi được ra ngoài. Neha, có cần đi cùng không? Dạ không, cháu đi một mình cũng được. Anh ấy muốn có con. Vậy là muốn có con với cháu. Cậu ấy là người ít nói, không phải là không yêu cháu đâu. Cháu sẽ chờ ngày Thomas nói yêu cháu, nhất định sẽ có ngày đó. Tôi đến bệnh viện khám. Bác sĩ, cô đã từng sinh con bao giờ chưa? Dạ có một lần rồi thưa bác sĩ. Có việc gì vậy ạ? Cô bị tắc ống dẫn, nhưng nhìn trên hình ảnh trường hợp này có thể do lần trước cô bị sảy thai không mong muốn. Không thể, cháu lần trước vẫn có thể mang thai. Rất xin lỗi, giờ hãy cầu mong một phép nhiệm màu, vì khả năng có thai bình thường là rất khó. Tôi chia tay bác sĩ rồi ra về như kẻ mất hồn. Khi đi qua trung tâm thương mại, rồi nhìn gian hàng sơ sinh, tôi khóc lớn sờ chúng qua lớp tủ kính. Ông trời ơi, tại sao lại đối xử với con như vậy? Con muốn có con với người con yêu. Điện thoại reo lên là Thomas. Tôi không dám nghe, chuông vẫn đổ. Thomas, tôi khóc trong điện thoại. Cô đang ở đâu? Thomas, em xin lỗi. Sao cô khóc? Tôi hỏi cô đang ở đâu? Em cũng muốn có một đứa con với anh. Cô đang ở đâu? Em buồn lắm Thomas. Em là kẻ vứt đi, không đáng để anh yêu là đúng. Anh làm vậy đúng lắm. Tôi cúp máy rồi tựa xuống tủ kính đổ trẻ con. Tôi thấy phía bên kia ầm ĩ, đó là Phương và Trịnh. Mày đáng chết Trịnh, tao hận mày. Dường như bắt gặp Trịnh đi với bồ. Hận tao làm gì được tao? Phương rút thẳng dao ra đâm vào chỗ hiểm của Trịnh. Đám đông nháo nhào, cảnh sát bắt giữ Phương, còn Trịnh nằm dãy giụa ôm vùng kín. Không thể được, tao không thể mất nó được. Tôi đứng dậy bước qua. Đến lúc anh phải trả giá rồi. Anh hại người hại đời, gián tiếp gây ra tổn thương cho bao người rồi. Giờ đây nhà anh sẽ chẳng bao giờ có con cháu nối dõi nữa. Em gái tôi có lẽ trên trời, nó đang hối hận khi chết vì kẻ như anh. Tôi lảo đảo đi qua, Trịnh hét ầm lên, mau mang đá lại đây, cứu. Tôi đi về đến cổng rồi lại quay đi không dám vào. Sao không vào? Thomas đứng ở cổng. Thomas, em... Tôi biết rồi, đừng nói gì nữa. Em đã sai, em nên nói cho anh biết em từng sảy thai một lần. Quá khứ ai cũng có, tôi không phải người xét nét nói về quá khứ. Anh không coi thường em chứ? Không, vào nhà ăn cơm thôi, nếu không sinh con được thì sẽ có cách khác. Khoa học giờ phát triển, chúng ta sẽ có con thôi. Thomas giơ bàn tay để tôi nắm lấy, tôi tựa vào vai Thomas. Nếu sinh được, em sẽ sinh nhiều con cho anh. Nếu thế thì phải ăn nhiều vào. Thomas béo mũi tôi. Tại dinh thự nhà Monry, ông nội Thomas đang cười nói. Thư ký, cậu Jonathan muốn gặp ạ. Cho vào, cháu có việc muốn nói. Nói đi, về việc của Thomas, cô gái mà ông tặng cho Thomas chính là người của mẹ cháu. Ông có thể kiểm chứng. Cháu không muốn Thomas gặp nguy hiểm, nên muốn ông nhanh chóng cho Thomas kết hôn cùng Monica để đánh bật cô gái kia ra khỏi đó. Tại sao lại nói với ta việc đó? Vì Thomas đang có tình cảm với cô gái đó thưa ông. Ông ta đập tay vào ghế. Không thể có chuyện đó. Lui đi, ta sẽ điều tra rõ. Jonathan nhếch mồm quay đi. Thư ký, điều tra cô gái đó và lập tức chuẩn bị hôn lễ. Jonathan nó chắc chắn có ý đồ, nên lời nói của nó sẽ không sai đâu. Cháu của ta phải có người vợ môn đăng hộ đối. Ông lừa mắt. Jonathan phóng xe rồi nghĩ, nếu ta không có thể có được tất cả thì cũng nguyện chôn vùi tất cả. Hôm sau, Thomas đang đùa với chú chó Rich, còn Chi đang ngồi nặn bánh dính đầy mặt. Đây là bánh gì? Lát em sẽ cho anh ăn thử, bánh dày và bánh trôi. Liệu có ăn được không? Thomas thấy nặn không đều. Được chứ, chỉ là không đều thôi. Thả vào nước là đều hết. À, Helen, cô ấy sao không thấy đến nữa? Cô thích cô ta? Nể Hà nháy mắt tôi. Cô ta đã ra nước ngoài rồi, cậu chủ đã đuổi cô ta khỏi đây lâu rồi mà. Vâng, tôi cười nhạt. Thấy xe đen đến, khoảng 5 xe vệ sĩ, xuống rất đông. Thomas đổi sắc mặt. Cô vào trong đi. Ông nội Thomas bước xuống. Chào cháu yêu. Ông đến có việc gì vậy? Ta lo cháu trai mới lên chức nhiều việc đến nỗi ốm ra đó, nên qua thăm. Trong nhà không còn cô gái nào sao? Ý ông là sao? Vào nhà rồi nói. Vào trong ông ta nhìn xung quanh. Cô gái đó đâu rồi? Cháu rất nhiều, nên ông hỏi cô nào. Chẳng phải chỉ còn một cô thôi sao? Bỏ qua đi, hai hôm nữa sẽ tổ chức hôn lễ của cháu và Monica. Cháu chuẩn bị đi. Hai hôm sau, gấp vậy, được ngày nên tổ chức luôn. Vậy thôi, ông về đây. Thomas thở nhẹ nhõm. Tôi thấy xe đi, vội chạy xuống thả bánh vào nồi rồi bê ra bàn. Anh ăn thử đi. Thomas nhìn tôi, rồi với tay ôm cổ kéo tôi hôn. Sao vậy? Nếu tôi không có gì trong tay, không quyền, không tiền, cô có còn yêu tôi không? Tôi đâu yêu anh vì những thứ đó. Yêu là cảm nhận ở đây này. Tôi đặt tay Thomas lên tim mình. Vậy được rồi. Thomas vuốt tóc cười nhẹ. Đêm hôm đó, sau khi Chi ngủ, Thomas ngồi hút hết cả bao thuốc rồi mặc áo đến dinh thự. Ta biết cháu sẽ đến, nhưng không nghĩ đến sớm thế này. Ông nội nhìn Thomas, cháu sẽ không cưới Monica vì cháu không yêu cô ta. Rồi sao nữa? Cháu xin lỗi ông, vì đứa con gái đó có đáng không? Thomas lặng yên, cháu si tình mê muội như bố cháu vậy. Dù ta có cho cháu hay bố cháu cả trăm đàn bà, thì cuối cùng vẫn yêu, vẫn rơi vào bẫy tình. Một là có tất cả, hai là chẳng có gì. Cháu xin lỗi. Thomas đặt chiếc gậy gia tộc lên bàn rồi quay đi. Ông nội nhắm mắt. Tôi đang ngủ thấy Thomas gọi. Chi, đi thôi. Tôi dụi mắt. Đi đâu vậy? Chúng ta sẽ đi khỏi đây. Thomas để lại giấy cho thư ký P và Neha. Sao lại đột nhiên đi khỏi đây vậy? Đừng hỏi nhiều, đi thôi. Lên tàu, Thomas ôm đầu tôi ngủ gật gù trong tay Thomas. Đến một ngôi làng toàn là người Hồng Kông. Ngôi làng làm nông rất nghèo. Đây là đâu vậy Thomas? Là nơi mẹ tôi lớn lên. Từ nay tôi không còn là cậu chủ nữa. Chúng ta đã được tự do. Em không hiểu. Thomas cười xoa đầu tôi. Đi thôi. Đến một căn nhà vẫn mới. Một thím đi ra. Cậu Thomas đã về. Chìa khóa nhà đây. Cảm ơn thím đã lau dọn giúp cháu. Có gì đâu. Ba đứa con nhà tôi cậu nuôi ăn học còn không cảm ơn hết. Cảm ơn cậu. Tôi dọn dẹp rồi đi chợ mua đồ về nấu cơm. Bữa cơm chỉ có hai chúng tôi, như hai vợ chồng vậy. Jonathan gọi cho người. Đến đó và làm như tao bảo. Phu nhân, con đang làm gì vậy? Ông nội đón con về nhà chính. Thật sao? Con đã nói đùa bao giờ chưa mẹ? Con làm cách nào vậy? Con trai mẹ mà. Mẹ yên tâm, con sẽ cướp mọi thứ của Thomas. Tôi và Thomas sang chào hàng xóm. Mọi người nơi đây rất thân thiện. Cánh đồng hoa oải hương tím bát ngát, tôi nhảy lên vì sướng. Ở đây không có khói bụi, không có tranh chấp, tâm hồn sẽ thoải mái hơn đúng không anh? Ừ, tận hưởng nó đi. Tôi hôn lên môi Thomas, đang tận hưởng đây. Chúng tôi nhìn nhau cười, rồi nắm tay nhau đi trên cánh đồng hoa. Về nhà ngủ, đến nửa đêm tôi thấy khói, không thấy Thomas đâu. Căn nhà bốc cháy, ai đó đã đổ dầu rồi châm lửa, mùi dầu. Thomas đi bộ suy ngẫm, thấy có khói từ căn nhà, anh ta vội chạy về. Chi? Tôi bịt mũi rồi ngạt khói, cảm thấy khó thở, cửa bị cháy nóng không thể động vào. Cửa bị khóa bên ngoài. Thomas, anh ở đâu? Tôi gọi. Thomas bên ngoài đạp cửa, lửa cháy bén vào tay khiến Thomas bỏng. Chi? Gọi lớn, thấy Chi đang mê man ở góc giường. Thomas bế ra ngoài, căn nhà đỏ rực trong lửa. Thomas, tôi mở mắt ôm cổ, có ai đó đã làm cháy nhà, em thấy tiếng người rồi mùi xăng dầu. Thomas đang nghĩ, thì phía sau có hai tên lao tới, đánh đấm liên tiếp vào Thomas. Các người là ai? Cứu! Hắn vòng dây qua cổ Thomas định xiết giết chết tôi. Thomas, mày có buông ra không thằng chó? Tay tôi và Thomas tuột khỏi nhau, hai tên ghì lấy Thomas, một tên ghì tôi và định xiết cổ tôi đến chết. Buông cô ấy ra bọn hèn. Lo thân mày trước đi. Tên bịt mặt. Lo thân mày trước đi. Bịt mặt. Lo thân mày trước đi. Thomas với cổ hắn bẻ. Tên còn lại Thomas đạp văng ra, rồi tiến tới đấm liên tiếp vào tên đang siết cổ tôi. Thomas, ai sai mày tới? Từ sau, chúng cầm thanh gỗ đánh mạnh vào chân Thomas, khiến Thomas ngã quỵu. Trên cây gỗ có đinh, máu chảy ra. Cứu, có ai cứu không? Tôi hét lên dần chạy ra. Thomas ngất gục trên sàn. Thomas, anh có sao không? Thomas, tỉnh lại đi anh. 3 tháng sau, Kể từ sau hôm đó, chúng tôi được dân dựng lều cho ở tạm trên mảnh đất bị cháy. Hàng ngày tôi đi bán hoa trên chợ, rồi đặt đồ thuê để kiếm tiền trang trải cuộc sống và vì kiếm tiền mua thuốc chữa chân cho Thomas. Sau ngày đó, chân anh tập tễnh đi lại rất đau đớn, phải can thiệp phẫu thuật, nhưng vì không có tiền và anh nói không sao nên tôi đành cố gắng. Hôm nay vét gạo ăn, nhà hết gạo. Thomas, mai anh sẽ đi xin việc, chân anh còn chưa khỏi mà. Khỏi rồi, em đừng quá lo. Thomas cố đi lại gồng đỏ mặt. Chân anh như vậy sẽ không làm được. Ý cô là chân tôi như vậy sẽ không được việc gì phải không? Ý em không phải là như vậy. Thomas tức giận đi vào phòng. Mấy hôm sau, hôm nào Thomas cũng đi sớm về muộn, ngày nào cũng đưa tiền cho tôi dù không nhiều. Em gầy quá, mua thịt ăn đi. Em không sao. Anh này, anh xin được việc gì vậy? Đi phụ mấy chú trong làng chở đồ thôi. À ra vậy, cố lên. Thomas cười nhẹ. Tiếp những ngày sau đó, tôi thấy Thomas mỗi lần về thấy đồ đều rất bẩn. Tôi chợt nghĩ anh chân bị vậy thì chở được gì. Đang phơi quần áo, tôi chợt thấy ông nội Thomas. Tôi sợ lùi lại. Chúng ta nói chuyện đi. Vâng, mời ông. Tôi rót nước. Ông nhìn căn nhà tạm bợ. Cháu tôi phải ở thế này, cô vui chứ? Nó từ bỏ vị trí cao quý của bản thân để về nơi vùng quê này sống cuộc sống bình dị là đây sao? Cô cho nó được cái gì mà bắt nó phải hy sinh vì cô đến như vậy? Bình dị, đi theo ta. Ông đưa tôi đến bến cảng từ xa. Tôi thấy Thomas chân tập tễnh vác những bao hạt giống. Chân anh chậm hơn người khác nên bị họ nói. Nhanh lên, đi chậm thế đến bao giờ mới xong? Không nhanh không có tiền ăn cơm đâu. Một quý tử mà lặng lặng không nói gì. Tôi ôm mồm khi thấy chân anh cứ rớm máu. Anh vẫn bước đi, có lẽ vì sợ tôi không có cơm ăn. Cuộc sống bình dị mà cô muốn cháu ta phải trải đây sao? Đôi chân nó sắp hỏng vì cô một kẻ xa lạ. Còn cô chỉ biết làm theo cái thứ gọi là tiếng gọi con tim. Ấu trĩ và ngu dốt, hãy buông tha cho cháu ta đi. Tôi thấy Thomas ngã khi bào quá nặng. Tôi trở về nấu một bữa cơm thật ngon, chờ Thomas về. Anh về dù mệt nhưng vẫn cười tươi. Tiền này mai em mua áo mới nhé. Thomas, anh ăn cơm đi, em không cần áo mới đâu, cũng chẳng cần gì cả. 3 tháng qua em đã hiểu rõ mọi chuyện rồi. Thomas nhăn mặt, em nói rõ đi. Em muốn đi khỏi đây, dù ở Việt Nam nghèo nhưng cũng không đói đến mức như ở đây. Anh không lo được cho em như em nghĩ. Em không muốn ở căn nhà dột nát này và cùng một người tàn tật như anh. Thomas lặng yên, mặt lặng xuống. Tất cả là giả dối. Đúng vậy, em cứ nghĩ chỉ vài tháng thôi anh sẽ lại có tiền, nhưng em đã nhầm. Anh hãy quay lại nơi anh thuộc về trước khi quá muộn. Chúng ta vốn dĩ không yêu nhau, và em cảm nhận em chỉ thích anh khi anh là một anh chàng giàu có, xài đồ hiệu, đi siêu xe ở dinh thự. Im đi, đừng nói nữa. Tạm biệt Thomas. Tôi đứng dậy, xách túi đồ. Thomas giữ tay. Đừng đi, tôi đã đặt hết niềm tin vào em. Vậy anh đặt sai người rồi. Tôi giật tay bước ra bên ngoài, lên xe của ông Thomas. Ông, làm tốt lắm, tôi sẽ đưa cô về nước. Không cần, tôi sẽ tự đi được. Được, vé và mọi thứ sẽ được đưa đến cùng số tiền xứng đáng. Tôi sẽ chỉ lấy vé và không nhận thứ gì khác. Được thôi, tùy cô. Thư ký nói, người ở dinh thự, chuẩn bị bác sĩ tốt nhất để cậu chủ phẫu thuật. Thomas ngồi nhìn căn nhà góc bếp, nơi chị hay nấu nướng, dàn quần áo cùng mâm cơm trên bàn. Thomas bật cười, cười như một kẻ điên. Có lẽ trong lòng Thomas cười để bớt đau, để trái tim bớt tổn thương. Tôi chưa xuất cảnh vì muốn ở lại chờ xem chân của Thomas. Tôi khóc hàng đêm vì nhớ người mình yêu và vì đã nói tổn thương anh. Nhưng còn hơn để anh vì tôi mà tự hủy hoại tương lai mình. Tại bệnh viện, Thomas đã khỏi chân sau 1 tháng. Thư ký P, chỉ là một vết nhỏ nhưng do để lâu không can thiệp nên bị nặng. Giờ thì ổn rồi. Thomas không trả lời bất cứ câu nào từ sau khi trở về ngôi làng đó. Ông nội, cháu sao rồi? Ổn chứ? 3 hôm nữa, hôn lễ sẽ bắt đầu. 1 hôm. Sao? Cháu muốn kết hôn ngay ngày mai. Sao nôn nóng vậy? Nếu không phải ngày mai thì sẽ không có kết hôn nào hết. Được, để ta sắp xếp. Jonathan uống rượu say rồi lăn ra đất. Phu nhân, con được gì? Hóa ra trong lòng ông ta chỉ lợi dụng con, và dù Thomas nó có ra sao, ông ta vẫn chỉ hướng về một mình nó. Bỏ đi con, mẹ mệt mỏi rồi. Không bao giờ. Tôi đứng trước dinh thự và chỉ mong nhìn thấy Thomas không sao. Dù chỉ là một lần được nhìn thấy, một lần cũng được. Xe đi ra khỏi cổng, tôi không thấy Thomas mà thấy thư ký P chở Neha. Neha thấy tôi liền dừng xe. Cô còn dám đến đây, tôi đã nhìn sai người. Thư ký P, cô làm vậy vì cậu ấy đó Neha. Cậu ấy có lẽ hiểu rõ con người cô chi. Cậu Thomas nói rằng nếu gặp cô ấy hãy nói lại là cậu ấy không trách cô. Cô hãy sống thật hạnh phúc. Tôi bật khóc. Anh ấy ở đâu rồi hả Neha? Cậu ấy đang ở lễ đường ca, đang chuẩn bị kết hôn rồi. Hãy mau quên đi sẽ tốt hơn. Tôi chạy tới lễ đường ca, không được vào bên trong, nhưng màn hình bên ngoài hiển thị rõ Thomas trong bộ vest xanh u buồn, đứng trên lễ đường, gương mặt lầm lì đến đáng sợ. Cô dâu bước ra, tay nắm tay, tôi ngã quỵu. Em xin lỗi Thomas, xin lỗi anh. Thomas bên trong lễ đường. Thư ký P, cô ấy đang ở bên ngoài. Neha, sao cậu lại nói? Thomas nắm chặt tay rồi buông tay cô dâu. Monica, sao vậy Thomas? Cô nghĩ cô còn xứng đáng với tôi không Monica? Chuyện cô ngủ với Jonathan, tôi còn có cả video. Nếu đồn ra cô nghĩ sẽ ra sao? Thomas em, đừng giải thích, dù có ngủ với ai tôi cũng không quan tâm. Sau khi lễ cưới này diễn ra, cô hãy đơn phương từ bỏ tôi đi. Tôi đã giữ chút sĩ diện cuối cùng cho cô rồi. Tôi quay đi khi mọi người vỗ tay trong lễ cưới, rồi ra thẳng sân bay. Trái tim dường như đau rất đau, đến mức cảm thấy khó thở, và rồi trở về nơi tôi vốn dĩ thuộc về. Thomas vừa kết thúc lễ cưới định chạy đi. Ông, cô ta đã lên máy bay 15 phút trước rồi. Ngoan nghe ông, hãy làm những điều xứng đáng với vị trí của chính bản thân cháu. Thomas buông thõng tay rồi nhìn lên bầu trời. 3 tháng sau, tôi thấy buồn nôn và có hiện tượng ngủ ly bì. Gì? Này chi, sao cứ ngủ mãi vậy con? Già rẻ cứ tái xanh đi, mai đi khám xem sao. Vâng, mai đi làm về cháu sẽ khám. Tôi đến viện, kết quả cô có thai 4 tháng rồi. Tôi không tin nổi vào tai mình, nhưng cô có hiện tượng ung thư máu. Tôi nghĩ nên bỏ đứa bé để xạ trị sẽ tốt hơn. Nếu bỏ đứa bé, cơ hội sống sẽ rất cao. Tôi có thể sống nếu giữ con chờ tới khi sinh không? Có thể nếu điều trị tốt, nhưng không nên giữ. Tôi sẽ giữ thưa bác sĩ. Tôi giấu gì sắp xếp đồ rồi lại bay vào Đà Nẵng, hít gió biển và quên mọi chuyện trong quá khứ. Con à, mẹ có lỗi với bố con, nên mẹ sẽ sống thật tốt để chờ con ra đời. Mỗi ngày cơn đau vật lộn, tôi đều phải nhịn, sợ uống thuốc quá nhiều ảnh hưởng đến con. Huệ, mày điên rồi, bỏ đứa bé đi để còn điều trị. Không, nó là con tao, tao sẽ không có chuyện bỏ con đâu. Đằng nào cũng chết, sống thêm vài năm để làm gì đâu. Con điên này, tại sao mày cứ cố chấp vậy hả? Không phải là cố chấp, mà là khi nào làm mẹ rồi thì mày sẽ hiểu. Tao đã mất con một lần và sẽ không thể mất lần nữa. Tôi đi bộ ở Hội An, nhìn dòng nước, rồi bất chợt nhớ tới Thomas khi chúng tôi ở nơi này. Rồi cơn gió nhẹ lay mái tóc, tôi gặp Jonathan, người đàn ông lần đầu mà tôi đã gặp lại nơi đây. Em khỏe không? Anh qua đây để dự thảo mấy dự án. Em khỏe. Tôi ho ra máu rồi khó thở. Sao vậy? Tôi ngất lịm. Hãy khuyên cô ấy bỏ thai đi, nếu không sẽ không ổn. Cô ấy bị sao vậy? Ung thư máu, cần bỏ thai để xạ trị. Nếu can thiệp xạ trị khi mang thai vẫn được, nhưng cô ấy không đồng ý vì sợ hại đến đứa bé. Jonathan ngạc nhiên rồi lặng yên bước vào, chỉ cười tươi. Sao em ngốc vậy? Có cần phải vậy không? Đó là con của Thomas phải không? Jonathan hỏi. Không, con của riêng em. Bỏ nó đi chi? Em khó có con không dễ gì có được. Sống chết có ý trời. Em nhất định phải giữ lấy con. Jonathan đứng dậy đi về, nhìn thật là u buồn. Thomas đang ăn sáng, điện thoại reo. Thư ký P, cậu Jonathan gọi. Không gặp. Cậu ý có nói việc quan trọng về cô chi? Thomas giật máy. Mày lại tới tìm cô ấy à? Thomas, chi sắp chết rồi. Cô ấy bị ung thư máu và còn mang thai nữa. Hãy khuyên cô ấy bỏ đứa bé đi Thomas. Khuyên cô ấy đi Thomas. Thomas đứng không vững. Lập tức chuẩn bị, tôi sẽ tới Việt Nam. Thomas vội vàng đi tới nơi Chi đang ở. Thấy Chi nằm trong phòng đau đớn nhưng nhất định không uống thuốc. Huệ, mày chịu được đến bao giờ vậy Chi? Chịu được uống nước sẽ đỡ, sẽ đỡ. Thomas đôi mắt đầy nước nhưng cố giữ bình tĩnh bước vào. Huệ, anh là... Chi đau ngừng dậy thấy Thomas. Tại sao? Mau theo anh bỏ đứa bé đi. Thomas kéo Chi, Chi giật tay lại. Anh về đi, em và anh không quen nhau. Em điên thật rồi. Nếu anh nghĩ đến em, hãy nuôi con sau khi em chết. Không, em sẽ không đi đâu hết. Không đi đâu hết. Thomas ôm chầm lấy Chi rồi đưa về Canada. Vào phòng, Neha cứ khóc ngớt mãi. Thomas gọi nhiều bác sĩ tới trong 3 tháng. Bác sĩ, chúng tôi đã hết cách. Ở bất cứ đâu, hãy nói cho tôi biết. Ở đâu có thể chữa bệnh cho cô ấy. Tôi rất tiếc, nếu muốn giữ thai thì hãy hạn chế vận động. Tôi với tay gọi Thomas. Thomas, anh tới đây. Sao em không ngủ thêm đi? Thomas, em muốn anh chải tóc cho em. Được, để anh. Thomas chải những sợi tóc cuối cùng trên đầu Chi. Có xấu không anh? Không, em rất đẹp. Thomas buông lược rồi ra ngoài đóng cửa lại vì không kiềm chế nổi. Thomas cắn bàn tay khóc nghẹn bên ngoài. Em rất đẹp, mãi đẹp trong lòng anh. Tôi nghe thấy Thomas khóc bên ngoài cửa, liền nhìn vào gương cười nhẹ. Anh khóc suốt 3 tháng rồi, em thương anh. Bật khóc, người bên ngoài, người bên trong, khóc buồn cho số phận. Tôi đến, tôi mặc váy thật đẹp, cùng nhau ngồi ăn tối bên ánh nến và rượu vang. Thomas, sao anh không ăn đi? Anh không ăn được, anh ốm à? Tại sao em cố chấp vậy Chi? Em muốn làm được điều gì đó cho anh, muốn con của em và anh được sinh ra trên đời này, để biết bố mẹ chúng đã gặp và quen nhau ra sao, đã phải chia ly thế nào. Nhưng anh cần em. Thomas u buồn, anh chỉ cần em. Rồi sau sẽ có người yêu anh hơn em. Tôi đau bụng. Thomas, có lẽ em sắp sinh. Neha, mau gọi bác sĩ. Tôi được đưa đến viện. Thomas bế và ôm tôi trên cả đoạn đường vào viện. Tôi được đưa vào trong để sinh. Thomas luôn nắm chặt tay tôi khi sinh. Cơn đau khi sinh con, nhưng chỉ cần nghĩ đến con. Thomas, cố lên em, anh ở đây. Tôi cười rơi nước mắt, cố dặn, rồi tiếng oe oe cũng cất lên. Bác sĩ, chúc mừng con trai. Tôi buông thõng tay, Thomas tựa má anh áp vào má tôi. Chi à, có con ra rồi, con đến với chúng ta rồi, em. Thomas lần đầu khóc như đứa trẻ, ngay trước mặt bác sĩ. Thomas, em muốn được đưa tới một nơi. Em muốn tới đâu, anh nhất định sẽ đưa em tới đó. Em muốn cả nhà ta tới bờ biển, nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Được, Neha, thay đồ bế con của chúng tôi cùng ra biển. Tôi với đôi môi tái nhợt, ôm con mắt không còn nước mắt để rơi. Ra tới bờ biển, Thomas cõng tôi. Hoàng hôn xuống rồi, đẹp quá Thomas. Sau khi em chết, cũng đừng nói với dì em, cứ coi như em bốc hơi khỏi cuộc đời. Em sẽ không sao, đừng nói linh tinh, con đang chờ em đấy. Em bé ngồi trên bờ cùng Neha. Em nhìn con đủ rồi. Em nhớ mặt con như in rồi. Không quên đâu. Thomas này. Ừ, Thomas khóc. Anh khóc phải không? Đừng khóc vì em nữa. Em sẽ buồn đấy. Thomas cắn chặt môi. Câu anh nói em hiểu rồi đấy. Nếu muốn chuộc lại nước mắt của em thì phải sống thật tốt. Nuôi con trưởng thành, hiểu không? Chúng ta như ngọn gió xuân đầu mùa. Mùa tan gió cũng tan. Không tan đâu. Không tàn đâu, sẽ ở lại đây. Thomas, em mệt. Em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua, không nghĩ đến lúc chia xa lại nhanh đến thế này. Để em ôm lấy vai anh một lần nữa. Em còn chưa được nghe anh nói yêu em. Em mệt, buông thõng tay. Thomas biết, chị đã mất. Em còn chưa nghe anh nói mà chi. Anh yêu em, hãy để anh nghe thấy em gọi anh lần cuối đi chi. Thomas như kẻ điên, cõng Chi đi trên bãi biển. Khi nào con lớn, em muốn cho con học trường nào? Con sẽ thích lắm nếu có cả bố và mẹ đưa đến trường em ạ. Thomas khẽ rơi nước mắt lã chã. Jonathan chạy tới bờ biển, rồi thấy Thomas cõng Chi đã mất. Jonathan ôm ngực. Anh sẽ nhớ mãi cô gái anh gặp nơi phố cổ năm đó. Cô gái với nụ cười hiền hậu. Cứ như vậy, Thomas cõng Chi trong ánh hoàng hôn. có lẽ sự trả giá của Thomas quá lớn. Nếu ngày đó Anita sinh con cho Thomas, thì có lẽ chị sẽ sống, vì ít nhất Thomas đã có con. Trong đời mỗi người, hãy đi đúng hướng, đừng để cái giá cho sự sai lầm là mất đi người thân yêu của chính mình.